Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên kênh Tiểu Tử, chương 2081 ngủ cánh cửa. Thứ 2081 chương. Trụi lông gia hỏa này nói thật đúng là không kém. Cái này địa sát 72 biến quả nhiên không phải tốt như vậy tìm hiểu, bằng vào ta ngộ tính, bắt đầu tìm hiểu tới vậy mà đều gian nan như vậy. Vương Đằng nhíu nhíu mày, lập tức lại có chút thoải mái, La Sinh Hầu cái này thiên phú thần thông mặc dù khó mà lĩnh hội, nhưng mà đồng thời cũng rất cường đại, rất khó bị người xem thấu, mặc dù khó khăn tìm hiểu một chút, nhưng Vương Đằng nhưng cũng không dễ dàng buông tha, để cho một tôn thần ma phân thân Chu Tước phân thân tại trong thần ma lệnh an tĩnh lĩnh hội. Cái gọi là nước chảy đá mòn, lấy hắn đạo tâm ngũ trọng thiên ngộ tính, dù cho không thể tốc thành, nhưng dựa vào thời gian lắng động, từng điểm lĩnh hội, cuối cùng vẫn là có thành công hy vọng. Tại Chu Tước phân thân lĩnh hội là địa sát thất thập nhị biến thời điểm, Vương Đằng cũng đi chú ý một chút tại trong bí cảnh của chân long tu luyện nguyên thần Mà Khôi. Bây giờ Mà Khôi vẫn như cũ còn tại cố gắng tu luyện nguyên thần, Vương Đằng cường đại nguyên thần chi lực, có thể cảm ứng được Mà Khôi nguyên thần lực ba động. Mà Khôi nguyên thần lực, so với trước đây rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, thần hồn lớn mạnh hơn không ít, không còn như lúc trước như vậy non nớt. Bất quá nguyên thần tu luyện cũng không thể tốc thành, dù là Mà Khôi có Vương Đằng truyền thụ cho nguyên thần pháp môn tu luyện, cũng có tu luyện nguyên thần đủ loại tài nguyên, cũng không khả năng một lần là xong. Nhưng cho tới bây giờ, Mà Khôi nguyên thần ít nhất không còn như nguyên bản như thế suy nhược, chân long trong bí cảnh, có Vương Đằng dĩ vãng bày ra thời gian trận pháp. Mà Khôi tại trong bí cảnh của chân long tu luyện nguyên thần, ngoại giới mặc dù chỉ mới qua không đến một năm, nhưng mà trong trận sớm đã đi qua rất nhiều năm, Vương Đằng không có tỉnh lại Mà Khôi, tiếp tục lưu hắn tại trong bí cảnh của chân long ngưng luyện nguyên thần. Hắn rất chờ mong, đợi đến Mà Khôi đem nguyên thần điểm yếu này triệt để bù đắp, đến lúc đó lấy hắn thông linh tà thi vô địch nhục thân, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh, thần đế cấp bậc nhục thân thông linh, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Đợi đến hắn đền bù nguyên thần khối này nhược điểm, lấy kiếp trước thần đế cảnh giới tu vi, muốn khôi phục tu vi cũng sẽ không khó khăn, đến lúc đó Mà Khôi tuyệt đối có thể được xưng là một kiện không có chút sơ hở nào hình người binh khí, thần đế tới cũng đừng nghĩ trấn áp được. Đi tới thần ma lệnh sau, Vương Đằng cũng không có vội vã rời đi, lại thử nghiệm tiến đánh tòa thứ năm cửa đá, lấy hắn bây giờ thần quân hậu kỳ tu vi, tăng thêm hắn đáng sợ nội tình, có thể so với thần vương cảnh giới cường giả thực lực. Cuối cùng thuận lợi công phá tòa thứ năm cửa đá, tòa thứ năm cửa đá nổ tung, một đầu huyền vũ hư ảnh lập tức nổi lên, cái kia huyền vũ to lớn vô cùng, từ cửa đá nổ tung hiện lên một tia hư hình, hướng về phía Vương Đằng bỗng nhiên thò đầu ra, thể hiện ra công kích đáng sợ tốc độ, nuốt hướng Vương Đằng, tốc độ kia nhanh, nếu không phải trước kia Vương Đằng tại trong kiếm thần cốc chịu đến kiếm kia thần cốc bạch y kiếm thần, cũng chính là vị kia tiện nghi sư huynh rèn luyện ra siêu việt bản năng đáng sợ phản ứng. Bây giờ chỉ sợ căn bản không kịp tránh né, kinh người như thế tốc độ công kích, đây vẫn là Vương Đằng lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng của hắn hơi kinh hãi, xoay mở cơ thể, sau đó đưa tay một quyền hung hăng đánh phía trước mắt huyền vũ hư ảnh, ầm ầm. Lực lượng đáng sợ cuồn cuộn, huyền vũ hư ảnh cấp tốc rút đầu về sọ, trốn ở trong thật dày mai rùa, Vương Đằng đấm ra một quyền, đánh vào trên cái kia huyền vũ giáp, rõ ràng chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Vậy mà cũng sinh sinh chịu đựng lấy Vương Đằng một kích này, một cái bóng mờ vậy mà cũng lợi hại như thế. Vương Đằng giật nảy cả mình, mở ra năm phiến cửa đá hắn, còn là lần đầu tiên gặp phải trong cửa đá xuất hiện hư ảnh lại có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy công kích của hắn. Phải biết, hắn lần này thế nhưng là mượn nhờ tạo hóa linh quả, tu vi nhảy một bước dài, hơn nữa đem bất diệt kim thân đều tu luyện đến tầng thứ 14, nhục thân cùng tu vi cũng là bay vọt tính chất đề thăng, cả hai kết hợp. Bộc phát ra thực lực không thể coi thường, mà giờ khắc này công kích của hắn, cư nhiên bị đầu này huyền vũ hư ảnh đón lấy, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ hưng phấn, đối phương biểu hiện cường đại như thế, đợi đến mình tới thời điểm ngưng luyện ra huyền vũ phân thân, đến lúc đó chẳng phải là càng mạnh hơn, bản thân mình bất diệt kim thân, nhục thân đã không tầm thường, nếu là có thể tái ngưng luyện được huyền vũ phân thân, có huyền vũ giáp bảo vệ, đến lúc đó còn có ai có thể uy hiếp được chính mình. Ngoài ra, huyền vũ tốc độ công kích cũng là để cho Vương Đằng tâm động không thôi, công kích đáng sợ như thế tốc độ, đơn giản khiến người ta khó lòng phòng bị, không kịp phản ứng, phối hợp côn bằng cực tốc di động với tốc độ cao, cùng với chân long chi lực bá đạo thuộc tính, có thể nói hoàn mỹ. Hảo, ta liền đến xem, ngươi có thể tiếp nhận ta mấy lần oanh kích. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, trực tiếp thể hiện ra đỉnh phong tư thái, đối với Huyền Vũ phát động thế công, hắn liên tiếp ra tay, mặc dù không thể duy nhất một lần đánh tan Huyền Vũ hư ảnh, nhưng mà mỗi một lần ra quyền, cái kia Huyền Vũ hư ảnh liền ảm đạm hai phần, liên tiếp ba quyền đi qua, Huyền Vũ hư ảnh cuối cùng không chịu nổi, ẩn chứa chân long chi lực chấn chi thuộc tính chân long quyền ấn, sinh sinh đem Huyền Vũ hư ảnh đánh tan. Cái này dù sao chỉ là một cái bóng mờ, chỉ là một tia tinh khí biến thành, không có khả năng có chân chính Huyền Vũ so sánh, đánh nát Huyền Vũ hư ảnh, Vương Đằng nhanh chân đi vào Huyền Vũ trong bí cảnh. Huyền Vũ trong bí cảnh, một mảnh ảm đạm chi sắc, tứ phương quanh quẩn từng sợi ảm đạm sắc sức mạnh, là thổ thuộc tính sức mạnh, hậu thổ chi lực. Theo Vương Đằng tiến vào bên trong bí cảnh, một giọt đỏ thẫm tiên huyết giống như thái dương đồng dạng, phóng ra hừng hực tia sáng, chiếu sáng tứ phương, treo ở giữa không trung. Vương Đằng đến gần, thể nội pháp lực dâng trào, đem cái kia huyết sắc thái dương vồ một cái xuống dưới, cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô cùng to lớn sức mạnh ba động, chính như Vương Đằng dĩ vãng chỗ phỏng đoán, càng là phía sau cửa đá, ở trong chân huyết càng là tinh thuần nồng hậu dày đặc, ẩn chứa sức mạnh cũng càng cường đại, bởi vậy mới cần Vương Đằng thực lực đạt đến một ít giai đoạn sau, tài năng trục bộ mở ra, chẳng những ẩn chứa tinh thuần sức mạnh, bên trong ẩn chứa hung tính cũng càng mãnh liệt, bất quá đối với ta không có ảnh hưởng gì. Vương Đằng do dự, lập tức đem thao thiết phân thân, chân long phân thân, cùng với côn bằng phân thân nhau nhau kêu gọi ra, đem cái này Huyền Vũ chân huyết giao cho cái này tam đại thần ma phân thân tới thay ngưng luyện. Bây giờ thần ma phân thân cùng ý niệm của hắn là tương thông, tam đại thần ma phân thân thay ngưng luyện Huyền Vũ phân thân, cùng hắn tự mình ngưng luyện không hề khác gì nhau, để cho tam đại thần ma phân thân cùng một chỗ tiến hành ngưng luyện, có thể mau sớm luyện thành. Đến nỗi Chu Tước phân thân, giờ khắc này ở phụ trách lĩnh hội địa sát thất thập nhị biến, mà Vương Đằng bản tôn tại oanh mở Huyền Vũ bí cảnh cửa đá, nhận được Huyền Vũ chân huyết, đem ngưng luyện Huyền Vũ phân thân nhiệm vụ giao cho chân long, thao thiết, cùng với côn bằng tam đại thần ma phân thân sau, liền rời đi thần ma lệnh, dự định đi đem rời núi kiếm phái mặt khác mấy lớn linh phong truyền thừa kiếm đạo học trộm được tay, những truyền thừa này kiếm đạo cũng là đứng đầu kiếm đạo thần thông, lĩnh hội sau, chẳng những có thể để cho Vương Đằng càng nhiều hơn một chút ngăn địch thủ đoạn, đối với Vương Đằng tự thân kiếm đạo trưởng thành cũng có chỗ tốt, ngoài ra, những thứ này kiếm đạo đều có thể phối hợp tiên kiếm đạo cùng nhau thi triển, lệnh tiên kiếm đạo nhiều tăng thêm một chút biến hóa, tỷ như Vương Đằng trước đây từ phi kiếm phong học trộn tới phi kiếm đạo, phối hợp tiên kiếm đạo, có thể tiến giai trở thành tiên kiếm phi kiếm đạo, công phạt uy lực hơn xa bình thường phi kiếm đạo, chương 2082 âm dương phong chủ hoài nghi. Thứ 2082 chương. Khi Vương Đằng đi ra tìm Long Viện, lập tức cảm thấy âm dương phong thượng tràn ngập một cổ quái bầu không khí, không ít người đều đang bàn luận gần nhất Nam Minh Châu phát sinh sự tình. Vương Đằng cẩn thận lưu ý một chút, phát hiện những đệ tử này nghị luận sự tình, rõ ràng là liên quan tới Nam Minh Châu các phương thế lực bảo khố bị trộm sự tình. Nghe nói không, gần đây trong thời gian một năm, Nam Minh Châu lục tục ngo ngoe đã có hơn 40 tiếp cận 50 cái thế lực bảo khố bị trộm. Quá càng rỡ, nghe nói ngay cả Vũ Hóa Tông, Quỷ Cốc Sơn, Xích Tiêu Môn mấy người đứng đầu nhất lưu thế lực đều không thể may mắn thoát khỏi, tất cả nhận lấy tên đạo tặc kia chiếu cố, bị trộm đi bảo khố. Đúng vậy a, ta nghe nói cái kia đạo tặc là một cái gà rừng, tướng mạo xấu vô cùng, hói đầu đuôi trọc, nhưng mà trộm bảo thủ đoạn thực sự là thần hồ kỳ kỹ, nghe nói nó không chỉ một lần thần hoàng dưới mí mắt đem bảo khố đánh cắp. Trước đó không lâu Nguyên Hoang Môn cố ý phát ra bảo khố tin tức, muốn dẫn dụ cái kia gà rừng tiến đến trộm bảo, dễ mang đến bắt rùa trong hũ. Kết quả cái kia Nguyên Hoang cửa vải phía dưới thiên la địa võng, môn phái bên trong một đám trưởng lão mai phục tại bảo khố bốn phía. Kết quả ngươi đoán làm gì? Cái kia gà rừng vậy mà vụng trộm đánh cho bất tỉnh đang tu luyện Nguyên Hoang Môn chủ, tiếp đó giả mạo Nguyên Hoang Môn chủ, để cho Nguyên Hoang Môn thủ tịch đại trưởng lão tự mình lĩnh vào trong bảo khố, ở trước mặt đem trong bảo khố tài nguyên thu sạch đi. Cái kia gà rừng gan quá mập, không đến thời gian một năm gây án tiếp cận 50 cái cọc, bây giờ các đại tông môn nhau nhau tuyên bố kết xù lệnh treo giải thưởng, toàn bộ Nam Minh Châu vô số người đều ở đây bốn phía lùng bắt cái này chỉ gà rừng, thật không nghĩ tới, Nam Minh Châu Phong Vân tự nhiên bị một cái gà rừng cho khuấy động dậy rồi. Nghe nói bây giờ chúng ta rời núi kiếm phái cao tầng cũng có chút luống cuống, nghe nói ta rời núi kiếm phái ly kiếm thần đế đều tự mình dời bước, đem đến trong bảo khố tu hành trong năm bảo khố. Nghe được Âm Dương Phong thượng không thiếu đệ tử nghị luận, Vương Đằng khóe miệng hơi rút ra, trước đây nghe được Hói Đầu Hạc nói lần này trộm hơn 40 tọa bảo khố thời điểm, là hắn biết Nam Minh Châu chắc chắn nhất lên không nhỏ phong ba, chỉ là không nghĩ tới, cuộc phong ba này so với mình trong tưởng tượng tựa hồ còn lớn hơn, dưới mắt toàn bộ Nam Minh Châu, vô số tu sĩ đều đang khắp nơi tìm kiếm Hói Đầu Hạc hành tung, liền đối hắn tìm kiếm nhiệt độ đều bị ép xuống, gia hỏa này. Quả nhiên không thể để nó đi Nam Trạch Châu, tìm Vô Thường bọn hắn a. Vương Đằng thì thào, nếu là thật làm cho gia hỏa này đi Nam Trạch Châu tìm kiếm Dạ Vô Thường bọn người, cái kia Nam Trạch Châu chỉ sợ cũng muốn lập tức hỗn loạn, đến lúc đó khó đảm bảo sẽ không cho Dạ Vô Thường bọn người tạo thành phiền phức, không được, phải cảnh cáo trụi lông gia hỏa này một chút, trong khoảng thời gian này quyết không thể lại đi bên ngoài hắc hắc. Vương Đằng thầm nghĩ đến, đặc biệt lại trở về tìm Long Viện, dặn dò Hói Đầu Hạc một phen, trụi lông, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều đang lùng bắt ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng ra ngoài hắc hắc, liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này, có biết không? Còn có, thời khắc chú ý hình tượng của ngươi, đừng cho ta bại lộ, nghe được sao? Vương Đằng nghiêm túc cảnh cáo nói, yên nào, công tử yên tâm, Tiểu Hạc nhớ kỹ, cam đoan không đi ra hắc hắc. Hói Đầu Hạc con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói, gặp Hói Đầu Hạc đáp ứng dứt khoát như vậy, Vương Đằng không khỏi nhíu nhíu mày, có chút hồ nghi nhìn xem Hói Đầu Hạc, nhắc nhở lần nữa đối phương một lần, Vương Đằng vừa mới rời đi Âm Dương Phong, lần này dự định đi Kiếm Trận Phong, lĩnh hội Kiếm Trận Phong Kiếm Trận Đạo, đối với Kiếm Trận Phong Kiếm Trận Đạo, Vương Đằng sớm đã có hứng thú, bản thân hắn tinh thông trận pháp, nhưng mà đối với kiếm trận, lại là lạ lẫm vô cùng, cũng chưa từng gặp được tu luyện kiếm trận đạo kiếm tu, ngược lại là gặp qua một chút kiếm tu đệ tử, lẫn nhau tổ hợp thành kiếm trận, bất quá loại này, cũng không tính chân chính kiếm trận đạo, chỉ có thể coi là một loại chiến trận mà thôi, chân chính kiếm trận đạo, nghe nói tu luyện độ khó cực lớn, mấu chốt nhất là, cực kỳ đốt tiền, người bình thường, căn bản không có tư cách đi tu luyện kiếm trận đạo, dù sao, một thanh kiếm thần đều giá trị đắt đỏ, muốn tu luyện kiếm trận đạo, những cái kia đứng đầu cao thâm kiếm trận, mấy trăm thanh thần kiếm cũng là thiếu, động một tí vài ngàn vài vạn thanh thần kiếm, có mấy người có thế gồng gánh nổi, cũng tỷ như trên Vạn Kiếm Phong, mấy môn đỉnh tiêm thần thông một trong Vạn Kiếm Hoa Sen trận, chính là ước chừng cần 3.6 vạn thanh thần kiếm, mới có thể bố trí được đi ra, 3.6 vạn thanh thần kiếm, cái này cần giá trị bao nhiêu, tại người luyện khí sư này bị các phương thế lực chưởng khống, thần khí chờ chiến binh cùng pháp bảo đều bị nghiêm ngặt khống chế thời đại. Muốn gọp đủ 3.6 vạn thanh thần kiếm, quả thực là người si nói mộng, liền xem như tiên triều cái kia 108 dòng chính trong thế gia công tử thiếu gia, cũng chưa chắc có thể cầm ra được như thế đại nhất khoản tài phú, cho dù có thể lấy ra, chỉ sợ cũng không có mấy người cam lòng đốt tiền như vậy, mà cái này, còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, theo thực lực đề thăng, những thứ này thần kiếm còn phải tiến hành thăng cấp, thần kiếm đẳng cấp càng cao, bố trí ra kiếm trận uy lực mới có thể càng mạnh hơn. Tầm thường thần kiếm cũng đã khó cầu, còn muốn đối nó không ngừng thăng cấp, liền càng là tuyệt số đông kiếm tu đối với kiếm trận đạo tưởng niệm, dù là kiếm trận đạo đích xác cường đại vô song, cũng không mấy người có thể tu luyện được lên. Nói trắng ra là, kiếm trận đạo chính là thần hào kiếm đạo, Vương Đằng có được vô số đỉnh tiêm thế lực bảo khố, bên cạnh càng là còn có Hói Đầu Hạc tại, tự nhiên là không có tài nguyên phương diện lo nghĩ, tăng thêm bản thân hắn cũng tinh thông luyện khí, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới. Muốn luyện chế thần khí cũng không phải là việc khó, bất quá, tại Vương Đằng đang muốn rời đi Âm Dương Phong, đi tới Kiếm Trận Phong thời điểm, Âm Dương Phong chủ bỗng nhiên tìm được Vương Đằng, bái kiến phong chủ. Vương Đằng không biết Âm Dương Phong chủ vì cái gì đột nhiên tìm tới chính mình, hướng về phía Âm Dương Phong chủ thi lễ một cái, Âm Dương Phong chủ khoát tay áo, nói không cần đa lễ. Ngọc Dương Chân rõ ràng đã chết, chuyện này ngươi biết không? Âm Dương Phong chủ mở miệng nói. Vương Đằng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Ngọc Dương Chân rõ ràng chết, làm sao lại, hắn không phải thần quân đỉnh phong tu vi sao, thực lực có thể so với thần hầu, tại sao đột nhiên chết? Âm Dương Phong chủ thở dài nói, không chỉ là Ngọc Dương Chân rõ ràng, còn có Lam Thần cũng đã chết, ngươi không biết sao? Cái gì? Đại sư huynh hắn a? Vương Đằng nhịn không được chấn kinh, tại sao có thể như vậy, đệ tử trong khoảng thời gian này một mực chuyên tâm tu luyện. Không có chú ý những chuyện này, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Âm Dương Phong chủ nhìn Vương Đằng một cái nói, trước đây Khư Sơn di tích cổ hiện thế, Ngọc Dương Chân rõ ràng cùng Lam Thần, còn có mặt khác mấy phong một chút chân truyền đệ tử cùng một chỗ đi tới Khư Sơn tìm tòi. Kết quả cuối cùng chỉ có Lôi Kiếm Phong Đoạn Thừa cùng Linh Kiếm Phong Mộ Tư Ngữ hai vị chân truyền sống sót trở về. Những chuyện này ngươi cũng không biết sao, ngươi nói ngươi trong khoảng thời gian này một mực chuyên tâm tu hành, nhưng lại có đệ tử nói, Khư Sơn di tích cổ xuất thế đoạn thời gian kia, ngươi từng rời đi Âm Dương Phong, đoạn thời gian kia thủ hộ Sơn Môn đệ tử, cũng nói ngươi từng rời đi Sơn Môn. Ngươi đi qua Khư Sơn di tích cổ. Âm Dương Phong chủ nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt khẽ biến dần dần lộ, chương 2083 tâm không nở. Thứ 2083 chương. Ngươi đi qua Khư Sơn di tích cổ. Âm Dương Phong chủ nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt lãnh ý dần dần lộ. Vương Đằng nghe vậy thần sắc như thường, thản nhiên đáp, Phong chủ lời ấy ý gì? Chẳng lẽ Phong chủ cho rằng là ta giết Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng hay sao? Âm Dương Phong chủ ngưng thị Vương Đằng, ngữ khí càng lạnh nhạt nói, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bản tọa đang hỏi ngươi, ngươi trước đây tự mình rời đi rời núi kiếm phái, phải chăng đi Khư Sơn di tích cổ? Vương Đằng biết đối phương đã đối với chính mình sinh ra hoài nghi, ý niệm trong lòng lấp lóe. Đối mặt Âm Dương Phong chủ nhìn gần, Vương Đằng ánh mắt chớp lên, nói là ngươi cứ Khư Sơn làm cái gì? Ngươi một kẻ đệ tử mới nhập môn, tiến vào rời núi kiếm phái sau, không hảo hảo tìm tu thần thông, vì cái gì tự mình rời đi tông môn? Âm Dương Phong chủ mở miệng nói, theo ta được biết, rời núi kiếm phái tự hồ cũng không quy định đệ tử mới nhập môn không được rời đi tông môn. Vương Đằng không chút hoang mang nói, đến nỗi tìm tu thần thông, đệ tử đã đem Âm Dương Phong truyền thừa kiếm đạo Thái Cực kiếm đạo tận đếm lĩnh ngộ, lần này đi tới Khư Sơn, cũng là vì đi thám hiểm lịch luyện. Nghe được Vương Đằng lời nói, Âm Dương Phong chủ đầu tiên là ánh mắt mãnh liệt, sau đó nghe được Vương Đằng nửa câu nói sau, nghe Vương Đằng vậy mà nói đã đem Âm Dương Phong truyền thừa kiếm đạo Thái Cực kiếm đạo tận đếm lĩnh hội, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đã đem Thái Cực kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa đều tìm hiểu. Âm Dương Phong chủ lực chú ý lập tức bị dẫn tới Thái Cực kiếm trên đường. Thái Cực kiếm đạo xem như Âm Dương Phong truyền thừa kiếm đạo, cực kỳ khó mà lĩnh hội. Chính là ngày xưa Âm Dương Phong đại sư huynh Lam Thần, vào tông hơn ngàn năm, cũng bất quá tìm hiểu Thái Cực kiếm đạo tam trọng áo nghĩa mà thôi. Mà Vương Đằng vào tông tài không đến thời gian một năm, vậy mà liền tuyên bố đã đem Thái Cực kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa đều lĩnh hội nắm giữ. Hơn nữa, vẫn là ở tại ngày đó rời đi Âm Dương Phong thời điểm liền đã nắm giữ, khi đó Vương Đằng gia nhập vào Âm Dương Phong còn chưa đủ nửa năm a, vậy làm sao có thể không để Âm Dương Phong chủ giật mình? Cứ việc ngày đó Ngọc Dương Chân rõ ràng để lên Âm Dương Phong tới, Vương Đằng cùng với giao thủ thời điểm cũng đã hiện ra quá Thái Cực kiếm đạo tiền tam trọng áo nghĩa, nhưng đệ tứ trọng áo nghĩa cùng đệ ngũ trọng áo nghĩa càng thêm rườm rà khó hiểu. Âm Dương Phong chủ không nghĩ tới ngắn ngủi này thời gian, Vương Đằng vậy mà đem đằng sau hai trọng cũng đã lĩnh hội nắm giữ. Vương Đằng nguyên bản cũng không muốn đem những tin tức này bạo lộ ra, bất quá bây giờ vì ứng phó Âm Dương Phong chủ, Vương Đằng cũng sẽ không giấu giếm đã ngộ ra Thái Cực kiếm đạo sự tình. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Vương Đằng cũng còn có dựa dẫm, có thể ứng phó Âm Dương Phong chủ, tỉ như Đoan Mục Vinh Xương đưa cho Đoan Mục lệnh. Đoan Mục lệnh, đại biểu là Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà đà chủ Đoan Mục Vinh Xương. Chỉ có Đoan Mục Vinh Xương tín nhiệm nhất thân tín đặc sứ mới có thể nắm giữ Đoan Mục lệnh. Vương Đằng thân phận liền tương đương với mạ một lớp vàng, xem như khoác lên tiên triều đặc sứ các loại một tầng áo khoác, thậm chí có thể điều động Nam Minh Châu phạm vi bên trong tiên triều đệ tử. Bất quá nếu như không tất yếu, Vương Đằng cũng không muốn vận dụng Đoan Mục lệnh. Bây giờ Âm Dương Phong chủ biết được Vương Đằng vậy mà đã ngộ ra Thái Cực kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa, đã là thay đổi thái độ. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, ngươi mới vừa nói đều là thật, lúc này mới không đến thời gian một năm, ngươi thật sự đã đem Thái Cực kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa nắm giữ toàn bộ. Xoẹt. Vương Đằng cũng không nói nhảm, tịnh chỉ ở giữa, một tia kiếm khí bắn ra, kiếm khí kia nhìn như nhẹ nhàng, đột nhiên ở giữa nhưng lại trở nên vô cùng trầm trọng, phản phất hóa thành một tòa cự nhạc, tản mát ra một cổ trầm trọng cảm giác áp bách. Vương Đằng ngón tay ép động ở giữa, cái kia cự nhạc nặng nề như vậy kiếm khí lại hóa thành một hơi gió mát. Thái Cực kiếm đạo đệ tứ trọng áo nghĩa nặng nhẹ tùy tâm, biến hóa như ý. Âm Dương Phong chủ lập tức con ngươi co rụt lại. Vương Đằng tịnh chỉ vạch một cái, một đạo kiếm mang bay ra, huyển hóa ra đủ loại hình thái, biến đổi thất thường, chém về phía nơi xa một đạo vách núi, đem hắn tại chỗ cắt đứt. Thái Cực kiếm đạo đệ ngũ trọng áo nghĩa, chính là vạn biến kỳ tông, sinh sôi không ngừng. Vương Đằng bình tĩnh mở miệng, cái kia một đạo cắt đứt vách núi kiếm quang những nơi đi qua, kiếm khí đằng sinh, sinh sôi không ngừng. Âm Dương Phong chủ trong ánh mắt đã tràn đầy kinh hãi cùng vẻ chấn động, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi vậy mà. Vậy mà thật sự hiểu được Thái Cực kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa, đem Thái Cực kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa nắm giữ toàn bộ. Hô! Âm Dương Phong chủ dài hồ một hơi, ánh mắt lập lòe hừng hực quang, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi vậy mà có thể ngộ ra Thái Cực kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa, bản tọa hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy ngộ tính tiểu bối đệ tử, ngươi quả nhiên là trời sinh kiếm tu. Âm Dương Phong chủ sợ hãi than nói, đã không còn sách Vương Đằng trước đây ly tông sự tình, phong chủ quá khen. Vương Đằng khiêm tốn nói, Âm Dương Phong chủ lắc đầu, nói, không có chút nào quá khen, ngươi cũng đã biết, bản tọa trước kia hao phí bao nhiêu thời gian, phương tài tương Thái Cực kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa đều lĩnh hội. 1.500 năm. Bản tọa ước chừng tìm hiểu 1.500 năm, phương tài tương ngũ trọng Thái Cực kiếm đạo áo nghĩa lĩnh hội hoàn toàn, 1.500 năm lĩnh hội ngũ trọng áo nghĩa, đây đã là cực kỳ khó khăn, mà ngươi vậy mà chỉ dùng không đến thời gian một năm, không đúng, phải nói là chưa tới nửa năm, ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Âm Dương Phong chủ thở sâu, áp chế không nổi trong lòng gợn sóng, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt sáng quắc nói, có cái gì khiếu môn sao? Không có gì quyết khiếu a, ta ngộ lấy, không cẩn thận liền toàn bộ hiểu được, cái này Thái Cực kiếm đạo chân có khó như vậy lĩnh hội sao? Vương Đằng trang sững sờ đạo. Âm Dương Phong chủ nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, ngộ lấy liền đưa hết cho hiểu được, biết nói tiếng người sao, bây giờ trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra một cái xúc động, muốn một cái tát đem tiểu tử trước mắt này một cái tát hô chết, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là kềm chế, dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, hắn thực sự không nỡ xuất thủ, đến nỗi Vương Đằng trước đây rời đi rời núi kiếm phái đi tới Khư Sơn sự tình, hắn cũng không có lại truy cứu, coi như tiểu tử này nói đều là thật a. Hắn lúc trước rời đi tông môn, chỉ là Khư Sơn di tích cổ thám hiểm lịch luyện một phen a, bất quá, Vương Đằng thiên phú yêu nghiệt như thế, vẫn là để trong lòng của hắn hơi có chút không nỡ, trước đây Vương Đằng vào tông, chính là mấy người bọn hắn phong chủ tự mình kiểm tra thân phận, nhưng bọn hắn kiểm tra đến cũng không cẩn thận, chỉ là đơn giản kiểm tra một chút tin tức mà thôi, vậy lui Vương Đằng sau, Âm Dương phong chủ lại hoán một cái đệ tử tới, ngươi lập tức đi tới Nam Minh Châu phương Nam biên giả chi địa. Cẩn thận điều tra một phen liên quan tới Thanh Kiếm môn thiếu chủ tin tức. Tên đệ tử kia lên tiếng, phụng mệnh mà đi, nơi xa, sớm đã rời xa Âm Dương Phong chủ Vương Đằng, bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Âm Dương Phong chủ chỗ phương hướng, hơi nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm nói, hắn quả nhiên vẫn là có lòng nghi ngờ. Chương 2084 cho ngươi xem cái đại bảo bối. Thứ 2084 chương. Vương Đằng cũng không phải là vận dụng thần thức, âm thầm chú ý Âm Dương Phong chủ hành động, mặc dù thần trí của hắn vô cùng cường đại, sớm đã bước vào cụ hiện cảnh, bây giờ càng là trong mơ hồ đã sắp đạt đến cụ hiện cảnh đỉnh phong, nhưng mà Âm Dương Phong chủ chính là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, thần hồn đồng dạng vô cùng cường đại, cảm giác đồng dạng lạ thường, nếu hắn dùng thần thức đi nhìn trộm đối phương, có rất lớn xác suất sẽ bị đối phương cảm thấy được, Vương Đằng bây giờ chính là dùng vạn vật hô hấp pháp tiến hành cảm ứng, tu luyện tới bây giờ vạn vật hô hấp pháp mặc dù tiến bộ chậm chạp, nhưng cũng không phải là vẫn không có tinh tiến. Thông qua vạn vật hô hấp pháp, cảm ứng trong hư không sức mạnh rung động, Vương Đằng đã có thể đem những thứ này có lợi cho trong thiên địa sức mạnh xem như tai mắt. Bất quá, giám sát phạm vi kém xa tiếp tấp thần thức, chỉ có vạn vật hô hấp pháp bao phủ phạm vi. Dưới tình huống số nhiều, năng lực này có vẻ hơi gân gà. Bất quá lấy vạn vật hô hấp pháp câu thông trong hư không sức mạnh xem như tai mắt nhìn trộm bốn phía, lại là so thần thức càng không dễ dàng làm cho người cảm thấy, trong phạm vi nhỏ giám sát, so với thần thức hay là muốn thuận tiện cùng chắc chắn rất nhiều, vạn vật hô hấp pháp im lặng bao phủ xuống, trong hư không từng sợi tự do sức mạnh thừa số, không ngừng truyền lại trả lời tin tức, khi tên đệ tử kia phụng mệnh mà đi, Âm Dương Phong chủ cũng trở về Âm Dương Phong chủ điện bên trong thời điểm, Vương Đằng lập tức hướng về tên đệ tử kia đuổi theo, tại rời xa Âm Dương Phong, tên đệ tử kia còn chưa từng tiếp cận sơn môn thời điểm, liền bị Vương Đằng chặn lại. Vương Dược, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tên đệ tử kia nhìn thấy Vương Dược, lập tức ánh mắt ngưng lại. Hắn vừa mới tiếp vào Âm Dương Phong chủ nhiệm vụ, muốn đi đối với Vương Đằng thân phận tiến hành xâm nhập điều tra, kết quả bây giờ Vương Đằng liền cản lại hắn, tên đệ tử này tự nhiên là lập tức lòng sinh cảnh giác. Vương Đằng mỉm cười, nói, vị sư huynh này khẩn trương cái gì, ta tới đây, chính là có một cọc cơ duyên muốn tặng cho sư huynh. Cơ duyên? Hoàng Hàn híp hai mắt, cười lạnh nói, ngươi muốn hối lộ ta, xem ra thân phận của ngươi quả nhiên có vấn đề. Vương Đằng không chút hoang mang, hướng về Hoàng Hàn đi ra phía trước, cười nói, sư huynh cũng có thể cho rằng như vậy. Hoàng Hàn gặp Vương Đằng tiến lên, lại là há miệng quát lên, dừng bước. Vương Đằng lại là cước bộ không ngừng, khẽ cười nói, ta bất quá một cái đệ tử mới nhập môn mà thôi, sư huynh chẳng lẽ còn sợ ta sẽ đối với sư huynh bất lợi không sao? Huống chi nơi này còn là rời núi kiếm phái bên trong tông môn, ta cho dù có thiên đại lòng can đảm, cũng không khả năng đối với sư huynh ra tay đi. Hoàng Hàn sắc mặt băng hàn, nhìn chầm chầm từng bước một đi lên phía trước Vương Đằng, âm thầm cảnh giác, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói, lần này là có một cọc cơ duyên muốn tặng cho sư huynh chớ có khẩn trương, ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Vương Đằng cười nói, Hoàng Hàn lãnh cười một tiếng, nói, ngươi muốn hối lộ ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Sư đệ cái này đại bảo bối, nhất định sẽ không để cho sư huynh thất vọng. Vương Đằng một mặt tự tin nói, Hoàng Hàn ánh mắt lấp lóe, tinh thần lực độ cao tập trung, thể nội pháp lực càng là vận sức chờ phát động. Một khi Vương Đằng có bất kỳ bất lợi với hắn cử động, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Vương Đằng thấy thế cũng không để ý, đi đến Hoàng Hàn trước người, một tia bé không thể nghe lời nói, truyền vào Hoàng Hàn trong tai, một kiện cửu giai chân khí, không biết sư huynh có hứng thú hay không? Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Hoàng Hàn lập tức ánh mắt một thịnh, tâm thần lập tức chấn động, nhưng mà ngay tại lúc này, một vòng kim quang đột nhiên xông vào Hoàng Hàn trong thức hải, đánh vào hắn nguyên thần phía trên. Dù là Hoàng Hàn một mực tại cảnh giác Vương Đằng, nhưng cũng không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại trong tay nắm giữ nguyên thần bí thuật, tăng thêm vừa mới bị Vương Đằng nói tới cửu giai chân khí dời đi một chút chú ý, lại có Vương Đằng cường đại nguyên thần chi lực xung kích, giúp cho khống hồn chi thuật lập tức quấy nhiễu Hoàng Hàn nguyên thần, khiến cho trong nháy mắt thất thần. Ở tại thất thần nháy mắt, Vương Đằng lập tức vồ một cái tại trên bờ vai của Hoàng Hàn, ở tại còn chưa tỉnh hồn, không được phản kháng lúc, câu thông luân hồi chân giới hồn lệnh, mang theo hắn trực tiếp tiến vào luân hồi chân giới bên trong. Hắn mới thi triển chính là khống hồn thuật, cũng sẽ không đối với đối phương nguyên thần tạo thành tổn thương, chỉ là quấy nhiễu tính chất nguyên thần bí thuật, đối với nguyên thần tiêu hao cũng rất nhỏ. Sở dĩ không có thi triển công kích tính nguyên thần bí thuật, là hắn lo lắng không thể đem khống hảo cường độ, vạn nhất trực tiếp đem đối phương nguyên thần xóa bỏ, ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Đợi đến Hoàng Hàn hoàn hồn lúc, liền lập tức phát hiện mình người đã ở dị vực, trước mắt thế giới, âm u khắp chốn, Vương Đằng đang bình tĩnh đứng ở trước người, hắn lập tức biến sắc, lập tức tế ra tự thân chiến kiếm, chém về phía Vương Đằng, nhưng mà cái kia chiến kiếm khoảng cách Vương Đằng ba thước, làm thế nào cũng không rơi xuống, một cổ cường đại sức mạnh, đem Hoàng Hàn giam cầm, không nhúc nhích được, làm sao có thể? Đây là cái gì lực lượng, ngươi làm sao sẽ có sức mạnh mạnh như vậy, Vương Dược, ngươi đến tột cùng là người nào? Lẫn vào rời núi kiếm phái, có gì ý đồ? Hoàng Hàn lập tức sắc mặt đại biến, Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, mở miệng nói, ta là người như thế nào, nói cho ngươi cũng không sao. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng lật tay ở giữa, một cái lệnh bài xuất hiện trong tay, chính là Đoan Mục lệnh, nhận ra cái này sao? Vương Đằng một mặt uy nghiêm đạo, nhìn xem Vương Đằng lệnh bài trong tay, Hoàng Hàn lập tức biến sắc, Đoan Mục lệnh, ngươi. Ngươi làm sao sẽ có Đoan Mục lệnh? Chẳng lẽ ngươi là? Hoàng Hàn mặc dù không phải tiên triều đệ tử, nhưng mà đối với tiên triều cũng là trong lòng mong mỏi. Dù sao, tiên triều bây giờ thế lực khổng lồ, quyền thế ngập trời, không ít người đều mong đợi có thể gia nhập tiên triều, thu được vinh hoa phú quý, vô thượng quyền hành. Vì vậy đối với tiên triều một chút tin tức có hiểu biết, cũng là bình thường. Thấy đối phương nhận ra Đoan Mục lệnh, Vương Đằng trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, nói, không tệ, này chính là Đoan Mục lệnh. Bản công tử chính là tiên triều trú triều Đại Nam Minh Châu Phân Đà đặc sứ. Vương Đằng mở miệng nói ra, nguyên bản hắn là không muốn động dùng Đoan Mục lệnh, Đoan Mục Vinh Xương là hắn vùi sâu vào tiên triều một khỏa ám kỳ, hắn cũng không muốn đem đối phương bạo lộ ra, bất quá dưới mắt đối với Hoàng Hàn bại lộ cái này Đoan Mục lệnh, ngược lại là không sao, bởi vì hôm nay, Hoàng Hàn hoặc là trở thành người một nhà, hoặc là trở thành người chết, cho nên hắn cũng không cần có cái này trọng lo lắng. Hoàng Hà nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng vậy mà lại có Đoan Mục lệnh, trong lòng của hắn nhịn không được hoài nghi cái này Đoan Mục lệnh là thật hay giả, như thế nào, ngươi đang hoài nghi ta cái này Đoan Mục lệnh thật giả. Vương Đằng thần sắc uy nghiêm, tại hạ không dám. Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng mà Hoàng Hàn vẫn là như thế nói, Vương Đằng đem Đoan Mục lệnh vứt cho đối phương, cho ngươi nhìn kỹ một chút cũng không sao, ngươi tất nhiên nhận ra Đoan Mục lệnh, đối với Đoan Mục lệnh nghĩ đến cũng có một chút hiểu rõ, cần phải có thể nhìn ra thật giả đến đây đi. Hoàng Hàn vội tiếp qua Đoan Mục lệnh, cẩn thận phân biệt, Đoan Mục lệnh bên trên, có tiên triều đặc thù tiêu ký, ký hiệu này ngoại nhân rất khó phỏng chế, dù là phản phất hình dạng, cũng không có biện pháp bắt chước phía trên loại kia đặc thù khí tức, chương 2085 tạo hóa thần khí. Thứ 2085 chương. Hoàng Hàn tâm bên trong đập bịch bịch, tại Vương Đằng thản nhiên như vậy ném ra Đoan Mục lệnh thời điểm, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn đã tin tưởng Đoan Mục lệnh thật sự, chỉ là hơi chút dò xét, Hoàng Hàn liền lập tức quỳ lạy xuống, hai tay đem Đoan Mục lệnh hiện lên trở về cho Vương Đằng nói, tại hạ không biết là đặc sứ đại nhân, mới có chỗ mạo phạm, còn xin đại nhân khoan dung. Vương Đằng thu hồi Đoan Mục lệnh, lườm Hoàng Hàn một mắt, thản nhiên nói, người không biết vô tội, đứng lên đi. Tạ đại nhân. Hoàng Hàn vội vàng nói, ta lần này thi hành chính là nhiệm vụ tuyệt mật, thân phận không dung tiết lộ, nhưng lần này bất đắc dĩ ở trước mặt ngươi bại lộ thân phận. Ta bây giờ cho ngươi hai con đường, một, đuổi theo bản công tử, đợi đến bản công tử thi hành xong nhiệm vụ, sẽ tiến cử ngươi vào tiên triều. Con đường thứ hai này đi. Vương Đằng quét Hoàng Hàn một mắt, nói, ngươi hẳn phải biết, con đường thứ hai này lại là cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Hoàng Hàn nhãn bên trong lại là thoáng qua vẻ hưng phấn cùng vẻ kích động, không hề nghĩ ngợi chính là lập tức đáp, tại hạ tuyển con đường thứ nhất, nguyện thề chết cũng đi theo công tử, vì công tử máu chảy đầu rơi. Hắn vốn là muốn gia nhập tiên triều, mặc dù tu vi tư chất coi như không tệ, nhưng mà muốn gia nhập vào tiên triều, vẫn còn kém một chút, bây giờ gặp được tiên triều đặc sứ, nguyện ý thu hắn làm tùy tùng, hơn nữa còn muốn tiến cử hắn vào tiên triều, hắn nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý. Vương Đằng đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, nhìn Hoàng Hàn một cái nói, ngươi ngược lại là thức thời, rất tốt, đã ngươi quyết định muốn đi theo bản công tử, cái kia liền đem ngươi hồn huyết giao ra a. Nhưng ngươi giao ra hồn huyết, cái này cũng là vì bảo thủ bí mật, ngươi có thể hiểu được a. Vương Đằng thản nhiên nói, nghe được Vương Đằng nói muốn để hắn giao ra hồn huyết, Hoàng Hàn vi hơi chần chờ, thần sắc hơi hơi biến hóa, lập tức dứt khoát quả quyết giao ra chính mình hồn huyết. Vương Đằng thấy thế khóe miệng hơi hơi vén lên, lập tức lấy hồn chú bí thuật, đem đối phương hồn huyết luyện hóa, thuộc hạ nguyện thề chết cũng đi theo công tử, vì công tử máu chảy đầu rơi, không chối từ. Hoàng Hàn còn vì ý thức được mình đã mắc lừa, vẫn như cũ đem Vương Đằng cho rằng là tiên triều đặc sứ, lập tức quỳ xuống lạy, biểu thị trung thành, rất tốt, về sau ngươi chính là bản công tử người. Vương Đằng thấy thế cười ha ha một tiếng, cũng không có muốn chủ động lại đi bại lộ thân phận ý niệm. Mặc dù bây giờ Hoàng Hàn đã bị hắn khống chế, nhưng mà cũng không cần thiết đi làm chuyện thừa. Chuyện hôm nay, ngươi nhớ kỹ không được đối với bất luận kẻ nào nhắc lên. Đến nỗi phong chủ nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi cũng muốn đi thực hiện, đi thanh kiếm môn phụ cận đi loanh quanh a, làm dáng một chút cũng tốt. Sau khi trở về, biết rõ làm sao nói đi. Vương Đằng mở miệng nói ra, Hoàng Hàn lập tức chấp tay đáp, công tử yên tâm, thuộc hạ biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Mặc dù trong lòng của hắn còn có chút hiếu kỳ, Vương Đằng thân là tiên triều đặc sứ, nhưng phải dạng này tiềm ẩn thân phận, lẫn vào rời núi kiếm phái, đến tột cùng là vì cái gì nhiệm vụ tuyệt mật, nhưng hắn rất thức thời không có mở miệng hỏi thăm, gặp Hoàng Hàn thức thời như vậy, Vương Đằng cũng mãn ý gật đầu một cái, vung tay lên, hai người liền truyền tống ra ngoài luân hồi chân giới, tốt, ngươi tự đi a. Vương Đằng không tiếp tục cùng Hoàng Hàn nói nhảm, hướng về phía Hoàng Hàn phất phất tay. Hoàng Hàn chắp tay, hóa thành một đạo kiếm quang hướng về rời núi kiếm phái ngoài sơn môn phóng đi, nhìn xem Hoàng Hàn bóng lưng rời đi, Vương Đằng quay đầu liếc mắt nhìn Âm Dương Phong phương hướng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, Âm Dương Phong chủ điều động Hoàng Hàn đi thêm một bước điều tra thân phận của hắn, bây giờ hắn đem Hoàng Hàn thần không biết quỷ không hay thu làm thủ hạ, đến lúc đó Hoàng Hàn ngược lại sẽ thêm một bước vì hắn làm thực cái thân phận này, trước mắt cái phiền toái này, xem như giải quyết, Vương Đằng cũng sẽ không trì hoãn. Hóa thành một đạo kiếm mang, hướng về kiếm trận phong phương hướng bay đi, dự định trước tiên đem rời núi kiếm phái kiếm trận đạo học trộm được tay. Rời núi kiếm phái tất cả đỉnh núi ở giữa cách nhau có nhất định khoảng cách. Tại Vương Đằng chạy tới kiếm trận phong thời điểm, cảm giác bén nhạy lại là phát hiện một đạo xinh xắn thân ảnh, từ linh kiếm phong phương hướng bay tới. Vương Đằng xa xa chú ý tới, đạo thân ảnh này rõ ràng là Triệu Lâm Nhi. Nhìn thấy Triệu Lâm Nhi, Vương Đằng lập tức nghĩ tới ngày đó bọn hắn năm người lẫn nhau diễn trò hình ảnh là, lập tức khóe miệng giật một cái, lập tức thân hình thoát một cái, cong người bắn vào phía dưới trong núi rừng, cự tuyệt cùng đối phương chính diện gặp mặt. Mấy tên này lẫn vào rời núi kiếm phái không biết có mục đích gì, thì ra nàng bái nhập linh kiếm phong. Nói đến, mấy tên này vậy mà đến bây giờ còn không có bại lộ, thật là có chút ngoài ý muốn. Vương Đằng sờ lên cằm, mấy tên này diễn kỹ không thể nói, bất quá cái tính đô quá kiêu ngạo, không cam lòng dưới người, thích nổi tiếng. Trước đây vào tông thời điểm khảo hạch, chính là gọi Vương Đằng một trái tim bất ổn, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọn hắn mang lật thuyền. Không nghĩ tới lấy đối phương những thứ này cao giọng tính tình, vậy mà đến bây giờ còn không có bại lộ thân phận, ngược lại để Vương Đằng có chút ngoài ý muốn. Triệu Lâm Nhi một đường phi nhanh tới, cách xa linh kiếm phong, hướng về Vương Đằng cách đó không xa một cái so sánh ẩn núp sơn cốc bay đi. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, cẩn thận đi theo, cũng không áp sát quá gần. Tiếp cận nhất định phạm vi sau, Vương Đằng trực tiếp chui ra khỏi chính mình cụ hiện cảnh nguyên thần, muốn nhìn một chút Triệu Lâm Nhi đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng mà sau một khắc, khi hắn thấy rõ Triệu Lâm Nhi cử động sau, Vương Đằng trên trán lập tức bốc lên nhiệt khí. Cô nàng này ngự cầu vòng rơi vào sơn cốc, không có trước tiên liên hệ thế lực sau lưng, thế mà tại đi tiểu. Gia hỏa này đặc biệt bay ra linh kiếm phong, bay ra như thế khoảng cách xa, liền vì đi tiểu. Vương Đằng tự nhiên là một vạn cái không tin, cho nên hắn cũng không lập tức thu hồi cụ hiện cảnh nguyên thần, cẩn thận giám thị đối phương. Một hồi hoa lạp tâm thanh sau, Triệu Lâm Nhi quả nhiên lấy ra một cái phù lệnh, câu thông lên thế lực sau lưng. Cung chủ, đệ tử đã tra được một chút manh mối, rời núi kiếm phái ngàn năm trước, đích xác lấy được một cái tạo hóa thần khí mảnh vụn. Bất quá liên quan cái này tạo hóa thần khí mảnh vụn cụ thể giấu vào ở nơi nào, đệ tử còn chưa từng tra ra. Triệu Lâm Nhi thần niệm rót vào trong phù lệnh, cùng thế lực sau lưng câu thông. Vương Đằng cụ hiện cảnh đỉnh phong nguyên thần, so với Triệu Lâm Nhi nguyên thần cường đại hơn nhiều. Nguyên thần xuất khiếu tình huống phía dưới, Triệu Lâm Nhi càng là không có khả năng cảm ứng được hắn tồn tại. Tính cả hắn truyền đi tin tức, cũng bị Vương Đằng cường đại nguyên thần nghe lén đến. Nghe được đối phương nhất lên tạo hóa thần khí, Vương Đằng nhưng trong lòng thì lập tức cả kinh. Tạo hóa thần khí, chính là so với tổ khí còn phải cao hơn một đường chí bảo, cũng có thể xưng là bán tiên khí. Loại này cấp bậc thần khí, đã nhìn trộm tạo hóa, bắt đầu diễn sinh tiên đạo chí lý, ẩn chứa một tia tiên đạo ảo diệu. Bởi vậy tạo hóa thần khí, không đơn thuần là uy lực mạnh mẽ đơn giản như vậy, càng quan trọng chính là, ẩn chứa trong đó tiên đạo hoa văn, tiên đạo ảo diệu, có thể giúp người tiến hơn một bước hiểu rõ tiên đạo, lĩnh hội tiên đạo, đề thăng hy vọng thành tiên. Cho nên, tạo hóa thần khí so với tổ khí, còn trân quý hơn nhiều lắm. Bất quá, tạo hóa thần khí, đã rất nhiều năm chưa từng tại thần giới xuất hiện qua, cơ hồ đã trở thành nghe đồn, Vương Đằng không nghĩ tới. Lại ở nơi này nghe được tạo hóa thần khí mảnh vụn tin tức, càng không có nghĩ tới, Triệu Lâm Nhi lẫn vào rời núi kiếm phái, nguyên lai là vì dò xét tạo hóa thần khí mảnh vụn tung tích. Chương 2086 trấn áp Triệu Lâm Nhi. Thứ 2086 chương. Rời núi kiếm phái vậy mà lấy được một cái tạo hóa thần khí mảnh vụn, Triệu Lâm Nhi lẫn vào rời núi kiếm phái, chính là hướng về phía cái này tạo hóa thần khí mảnh vụn mà đến sao? Cái kia Gia Cát Thanh, Vương Mãn, còn có Phong Trần Tử ba người, cũng là vì tạo hóa thần khí mà tới sao? Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ, tạo hóa thần khí mảnh vụn, cứ việc chỉ là mảnh vụn, cũng không thể coi thường, trân quý dị thường, tất nhiên rời núi kiếm phái nhận được tạo hóa thần khí mảnh vụn tin tức thật sự, cái kia cái này tạo hóa thần khí mảnh vụn có khả năng nhất giấu vào tại rời núi kiếm phái chủ mạch chỗ sâu. Lại rất có thể từ rời núi kiếm chủ, hay là rời núi kiếm phái thần đế tự mình trưởng quản cùng trấn thủ. Bất quá, rời núi kiếm phái nắm giữ tạo hóa thần khí mảnh vụn tin tức, thực sự có chút kỳ quặc, ngươi trước tiên không nên khinh cử vọng động, nhiều hơn nữa xác nhận một phen sau, lại hướng bản cung bẩm báo. Phù lệnh bên trong một đạo ý niệm truyền đến, Triệu Lâm Nhi thu đến trong phù lệnh truyền đến tin tức, đem trong tay phù lệnh thu vào, sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng lại cảnh giác nhìn chung quanh một mắt, hóa thành một đạo kiếm quang xông lên trời. Vương Đằng nguyên thần quy vị, nhưng trong lòng thì có chút không yên ổn tĩnh. Thế gian này vậy mà thật có tạo hóa thần khí loại vật này sao? Nếu là trước kia sư tôn có thể được đến một kiện tạo hóa thần khí, lĩnh hội trong đó tiên đạo chí lý, lấy sư tôn tu vi, cũng có thể thành tiên a. Vương Đằng lẩm bẩm nói, trước kia vô thiên ma chủ xem như thần giới tiếp cận nhất tiên đạo tồn tại, coi như không có tạo hóa thần khí bên trong ẩn chứa tiên đạo chí lý thể hồ quán đỉnh, hy vọng thành tiên vẫn như cũ cực lớn, đáng tiếc lại bị tình vây khốn, gặp tiên triều tính toán, cuối cùng rơi vào cái rơi xuống hạ tràng. Nếu là khi đó vô thiên ma chủ có thể được đến một cái tạo hóa thần khí, dù chỉ là trong mảnh vỡ ẩn chứa một điểm tiên đạo ảo diệu, có lẽ đều có thể điểm hóa vô thiên ma chủ, lập địa phi thăng. Dù sao, vô thiên ma chủ bản thân nội tình là ở chỗ này, kém chỉ là một cái khám phá tiên đạo thời cơ. Đồng thời, Vương Đằng không khỏi nghĩ tới tiên triều. Căn cứ vào từ Đoan Mục Vinh Xương trong trí nhớ thu được tin tức, tiên triều những cái kia hóa thạch sống lão quái vật bên trong, đã có người chạm đến tiên đạo cảnh giới. Chẳng lẽ tiên triều cũng đã nhận được tạo hóa thần khí mảnh vụn, từ tạo hóa thần khí trong mảnh vỡ, tìm hiểu ra một chút tiên đạo ảo diệu, từ đó chạm đến tiên đạo cảnh giới. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, có lẽ thật có khả năng này. Dù sao, tiên triều bây giờ như mặt trời ban trưa, thế lực khổng lồ như thế, lấy tiên triều thế lực to lớn như thế, toàn lực lùng tìm, có thể tìm được một kiện tạo hóa thần khí tàn phiến, cũng không kỳ quái. Bất quá, liền xem như tiên triều thật sự lấy được tạo hóa thần khí mảnh vụn, cũng không đến nỗi để cho tiên triều lập tức bồi dưỡng được nhiều như vậy thần đế tới. Tiên triều thu được cơ duyên tạo hóa, chỉ sợ là so tạo hóa thần khí mảnh vụn còn lớn hơn nhiều lắm. Đem tạo hóa thần khí mảnh vụn sự tình đặt ở trong lòng, Vương Đằng dự định đến lúc đó để cho trụi lông gia hỏa này đi dò xét một chút, xem có thể hay không thao tác một chút. Đè xuống ý niệm trong lòng, Vương Đằng không tiếp tục dừng lại, từ phía dưới phóng lên trời, dự định tiếp tục đi tới kiếm trận phong. Nhưng mà Vương Đằng vừa mới bay đến giữa không trung, bỗng nhiên một đạo kiếm quang bắn ra mà đến. Vương Đằng bởi vì vừa mới trong lòng suy nghĩ tạo hóa thần khí mảnh vụn sự tình, nhất thời sơ suất, không nghĩ tới Triệu Lâm như vậy mà vòng trở lại. Khi kiếm quan sát khí bức người, chém về phía Vương Đằng, một kiếm này uy lực kinh người, sắc bén vô song, một kiếm xé rách hư không, trong nháy mắt mà tới. Nhưng Vương Đằng trong lòng cả kinh, vội vàng hoành dời ra đi. Đạo kiếm quan kia lập tức gặp thoáng qua, tại sao là ngươi? Một cái thanh âm kinh ngạc vang lên, nhìn xem hoành dời ra đi Vương Đằng, Triệu Lâm Nhi đại mi cau lại, nguyên lai là Lâm Nhi cô nương, ngươi làm cái gì vậy, như thế nào đột nhiên ra tay với ta? Vương Đằng lập tức một mặt vô tội, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng mờ mịt, nhưng mà Triệu Lâm Nhi nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt lại là lạnh xuống, bởi vì nàng vừa rồi một kiếm này, thế nhưng là không có nương tay. Lấy nàng đối với Vương Đằng ấn tượng, Vương Đằng không có khả năng né tránh được nàng một kiếm này, nhưng mà Vương Đằng lại không bị thương chút nào tránh đi nàng một kiếm này. Triệu Lâm Nhi lập tức ánh mắt chớp lên, ngưng thị Vương Đằng nói, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ta chỉ là đi ngang qua ở đây, quá mốc liền đi phía dưới dễ dàng một chút, không nghĩ tới vừa thuận tiện xong trở về, liền lọc vào Triệu cô nương công kích, Triệu cô nương còn chưa nói vì cái gì ra tay với ta. Vương Đằng thuận miệng nói một cái lý do đạo, thuận tiện. Triệu Lâm Nhi nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, sắc mặt ửng đỏ, tiếp lấy nghĩ đến chính mình lúc trước hạ xuống trong sơn cốc lúc, cũng không từng cảm ứng được Vương Đằng khí tức, hơn nữa nàng lúc trước tại sơn cốc thời điểm, cũng chưa từng cảm ứng được có người hạ xuống. Điều này nói rõ Vương Đằng trước lúc này ngay tại phía dưới, hơn nữa còn cố ý ẩn tàng khí tức, nếu như chỉ là đơn thuần quá mốc thuận tiện, cần cố ý ẩn tàng khí tức sao, hơn nữa còn dùng thời gian lâu như vậy. Nghĩ tới đây, Triệu Lâm Nhi lập tức mắt phượng phát lạnh, ngươi đang nói láo, ngươi ở phía dưới bao lâu, vì sao muốn ẩn tàng khí tức? Vương Đằng nhìn xem Triệu Lâm Nhi, phản ứng lại chính mình vừa mới nói tới lý do trăm ngàn chỗ hở, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, tốt a, ta thừa nhận, ta ở phía dưới thật có một hồi, ẩn tàng khí tức chỉ là quen thuộc mà thôi. Triệu Lâm Nhi nghe vậy lập tức mím môi một cái nói, ngươi cũng nhìn thấy cái gì? A, ngươi yên tâm. Ngươi vừa rồi đi tiểu thời điểm, ta cái gì cũng không thấy, cũng cái gì đều không nghe được. Vương Đằng vội vàng chột dạ phủ nhận nói, tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, một chùm ánh mắt lạnh như băng lập tức đem Vương Đằng khóa chặt. Vương Đằng lập tức phản ứng lại, mạnh mẽ tự chụp mình trán, giải thích nói, đừng hiểu lầm, ta không phải là ý tứ kia. Không phải ý tứ kia, vậy là ngươi có ý tứ gì? Triệu Lâm Nhi cầm kiếm đi lên phía trước, xinh xắn dung mạo bây giờ giống như băng sương đồng dạng lạnh lẽo. Vương Đằng thấy thế vội vàng lui lại, vội vàng mở miệng nói, hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm, ta không phải là cố ý muốn nhìn ngươi đi tiểu. Hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Triệu Lâm Nhi lập tức sương nhan ửng đỏ, sau đó nghiến răng nghiến lợi, rút kiếm hướng về Vương Đằng đánh tới, dừng lại, dừng bước, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thô. Vương Đằng khóe mắt giật một cái, vội vàng mở miệng nói, Triệu Lâm Nhi đang bực bội, nơi nào cùng hắn dài dòng, huy kiếm liền cướp đi lên, bất quá nàng nhưng cũng không lại cử động sát cơ, phẫn nộ bên trong như trước vẫn là giữ lại mấy phần lý trí, nhưng ra tay lại là vẫn như cũ không khách khí, dự định hung hăng giáo huấn một hồi trước mắt cái này hỗn đảng. Gặp Triệu Lâm Nhi động thủ, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, lật tay ở giữa, một cổ cường đại pháp lực lập tức bắn ra, lúc này đem Triệu Lâm Nhi trấn áp, làm sao có thể, tu vi của ngươi cùng thực lực. Triệu Lâm Nhi bị Vương Đằng một chiêu trấn áp, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, gia hỏa này, không phải chỉ có chân thần cảnh giới tu vi sao, như thế nào mới không đến thời gian một năm, vậy mà liền đã biến thành thần quân hậu kỳ, tu vi của ta thế nào, đều nhanh thời gian một năm, ta còn không thể thăng cấp. Vương Đằng liếc mắt đạo, không đến thời gian một năm, từ chân thần đỉnh phong đại viên mãn tấn thăng đến thần quân hậu kỳ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Triệu Lâm Nhi cấp tốc nhìn xem Vương Đằng lạnh lùng nói, trong đầu lại là ý niệm phân dũng, muốn tin hay không? Vương Đằng lười nhác cùng đối phương giải thích nhiều, trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem Triệu Lâm Nhi tu vi tạm thời phong ấn, sau đó mang theo Triệu Lâm Nhi hạ xuống trở về mặt đất, tránh thu hút sự chú ý của người khác. Ngươi nói bây giờ ta làm như thế nào xử trí ngươi đây? Vương Đằng nhìn xem Triệu Lâm Nhi, sờ lên cằm do dự, chương 2087 đào hố chôn. Thứ 2087 chương. Ngươi muốn làm cái gì? Gặp Vương Đằng sờ lên cằm đánh giá chính mình, Triệu Lâm Nhi lập tức có chút khẩn trương, lạnh giọng uy hiếp nói, ngươi chớ làm loạn a, ngươi nếu là dám làm loạn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nghe được Triệu Lâm Nhi lời nói, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Triệu Lâm Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, không kém khí thế đối xử lạnh nhạt trừng Vương Đằng, ngươi còn dám trừng ta, a, đây chính là ngươi bức ta đó a, nguyên bản ta còn cân nhắc muốn hay không thả ngươi, cứ tính như vậy, nhưng ngươi lại là uy hiếp ta lại là trừng ta, ta hôm nay nếu không thì đối với ngươi làm chút cái gì, ta đều xem thường chính ta. Gặp Triệu Lâm Nhi nhìn mình lom lom, một mặt dữ dằn uy hiếp chính mình, Vương Đằng lập tức tính bướng bỉnh bên trên, hắn cẩn thận quan sát Triệu Lâm Nhi, nắm vuốt Triệu Lâm Nhi cái cằm, cùng Triệu Lâm Nhi dữ dằn mắt đối mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười, Triệu Lâm Nhi ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một vòng bối rối, cả kinh nói, ngươi dám làm loạn ta không tha cho ngươi. Còn tại uy hiếp ta, xem ra ngươi là không biết rõ tình trạng a. Vương Đằng xích lại gần Triệu Lâm Nhi, ánh mắt ở tại tinh xảo trên dung nhan dò xét, tâm nhãn của hắn có thể thấy rõ ràng Triệu Lâm Nhi chân thực dung mạo, Triệu Lâm Nhi dung mạo, tuyệt đối là thế gian ít có, tuyệt thế tiên nhan, liền xem như cùng trước đây tôn này bạch y tiên tử so sánh, cũng không kém cỏi, giữa hai người kém chỉ là cái kia một tia khí chất, ngoại hình vẫn không ỷ lại, ngô, dáng người cũng không tệ lắm. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, mở miệng nói ra, nhìn xem tiến đến trước mặt, cách mình không đủ nửa thước Vương Đằng khuôn mặt, Triệu Lâm Nhi lập tức luống cuống, nhất là Vương Đằng lúc nói chuyện, khí tức đều bổ nhào vào trên mặt của nàng, để cho chưa bao giờ từng cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy chung đụng Triệu Lâm Nhi, trái tim lập tức đập bịch bịch, còn không đợi nàng nói chuyện, thì thấy Vương Đằng lui về nói, nữ nhân xinh đẹp như vậy, vẫn là chôn xuống tốt hơn. Nghe được Vương Đằng lời nói, Triệu Lâm Nhi lập tức sững sờ, đảo mắt liền gặp được Vương Đằng tịnh chỉ lóe ra một đạo kiếm khí, trên mặt đất cấp tốc móc một cái hố to đi ra, đang liên lạc Vương Đằng lời nói mới rồi, Triệu Lâm Nhi lập tức cả người đều ngu, trong đầu một hồi lộn xộn, đối phương đầu tiên là khen nàng dung mạo xinh đẹp, dáng người mỹ lệ, tiếp đó đảo mắt liền muốn đem nàng chôn xuống, đào xong, đến đây đi ngươi. Ngay lúc này, Vương Đằng đã đào xong hố, sau đó pháp lực một quyển, liền đem Triệu Lâm Nhi vồ bắt đi qua, vứt xuống trong hầm, hỗn đảng, ngươi dám đối với ta như vậy. Bị Vương Đằng ném vào trong hầm, Triệu Lâm Nhi lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Vương Đằng nhưng căn bản không cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp lấp đất, cuối cùng Triệu Lâm Nhi liền chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài, hướng về phía Vương Đằng không ngừng chửi mắng, Vương Đằng ngoáy ngoáy lỗ tai, nói ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm một chút khí lực, thành thành thật thật ở đây tỉnh lại mấy ngày a. Yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau phong ấn tự sẽ giải trừ, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể đi ra. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi a, sau khi ra ngoài thành thật một chút, đừng đến tìm ta phiền phức, bằng không thì lần sau ta liền đem ngươi trấn áp đến trong hầm phân, nghe được sao? Vương Đằng miệt Triệu Lâm Nhi một mắt, mở miệng nói, ngươi. Triệu Lâm Nhi lập tức tức giận đến phổi nổ, một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, hận không thể lập tức nhào tới, đem trước mắt cái này hỗn đảng cắn chết, gia hỏa này, rõ ràng là hắn vừa rồi nhìn lén mình đi tiểu, bây giờ lại còn dám trấn áp nàng, hơn nữa lại còn muốn đem nàng trấn áp đến trong hầm phân, đơn giản hỗn đảng đến cực điểm. Vương Đằng không nhìn Triệu Lâm Nhi cái kia lửa giận bừng bừng ánh mắt, Vương Đằng ra vẻ hung tàn uy hiếp nói, hắc, ngươi còn trừng ta, tại trừng ta, có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi móc ra ngoài ăn hết. Triệu Lâm Nhi nghe vậy lập tức chán nản, bất quá câu nói này đối với nàng hiển nhiên là lên hiệu quả, nàng thật đúng là lo lắng Vương Đằng lại đối với nàng làm chút sự tình gì khác, nhưng là lại áp chế không nổi phẫn nộ trong lòng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Vương Đằng thấy thế khóe miệng khẽ nhếch, lật tay ở đây bố trí xuống một cái cỡ nhỏ ẩn nặc trận pháp, sau đó liền xông lên trời, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tỉnh lại 3 ngày a, đừng làm loạn hô gọi bậy, vạn nhất trước lấy một chút người trong lòng có quỷ, cũng không hẳn quan ta chuyện a. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đã hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới nơi xa, hỗn đảng. Chờ ta ra ngoài, ta nhất định phải đem ngươi tháo thành 8 khối. Đợi đến Vương Đằng rời đi, Triệu Lâm Nhi lập tức mở hai mắt ra, nhìn xem Vương Đằng rời đi phương hướng thấp giọng giận mắng, nàng xuất đạo đến nay, lúc nào từng chịu đựng đối đãi như vậy, bây giờ cư nhiên bị người dạng này trấn áp, bất quá cứ việc trong nội tâm nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà bây giờ cũng không có lại lớn hô kêu to, rõ ràng cũng là minh bạch, lấy mình bây giờ thực lực trạng thái bị phong ấn, nếu là la to đưa tới người trong lòng có quỷ, chính mình ngược lại phải xui xẻo, thời gian 3 ngày, đối với người tu luyện tới nói, cũng không tính dài, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi, thấp giọng mắng vài câu, Triệu Lâm Nhi rất nhanh liền bình tĩnh lại, trong ánh mắt lấp lóe, mới không đến thời gian 1 năm mà thôi, tu vi của hắn thì đến được thần quân cảnh giới hậu kỳ, ta lúc đầu cảm giác quả nhiên không có sai, người này quả nhiên có vấn đề, trước đây chỉ sợ là vẫn giấu kín thực lực, ta vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Triệu Lâm Nhi sắc mặt biến đổi không chắc, trước đây mới gặp Vương Đằng, bị Vương Đằng nhìn chăm chú thời điểm, từng có như vậy một sát na, để cho nàng có loại cảm giác cả người như là bị nhìn xuyên, bất quá trong nháy mắt, cái loại cảm giác này liền tiêu thất vô tung, nàng còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của mình, tại Nam Giang thành trước cửa thành bị soi sáng ra chân thực dung mạo thời điểm, nàng đã từng thăm dò qua Vương Đằng, phải chăng đã sớm nhìn ra nàng dịch dung, nhưng Vương Đằng lại là giả ngu mạo xưng sửng sốt, hiện tại xem ra, chính mình lúc trước sinh ra bị nhìn xuyên cảm giác, chỉ sợ cũng không phải là ảo giác, nghĩ tới đây, Triệu Lâm Nhi không khỏi thở sâu, nhìn về phía Vương Đằng rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ kiên dè, vốn cho rằng người này thân phận trong sạch, chỉ là một cái chân thần cảnh tiểu nhân vật, không nghĩ tới hắn ẩn giấu vậy mà sâu như thế, ngay cả ta đều không thể nhìn ra sơ hở. Còn tốt người này ẩn giấu đủ sâu, tăng thêm mấy người khác đều thân phận trong sạch, bằng không thì trước đây vào tông thời điểm ra điểm chỗ sơ suất, ta chỉ sợ cũng sẽ có bại lộ phong hiểm. Bất quá lập tức, Triệu Lâm Nhi lập tức lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Nơi xa, Vương Đằng thừa phong ngự kiếm, bay về phía kiếm trận phong. Đối với hậu phương Triệu Lâm Nhi nghiến răng nghiến lợi, Vương Đằng nhưng là lơ đễnh, đợi đến tiếp cận kiếm trận phong sau, Vương Đằng lập lại chiêu cũ, giống như trước đây lẻn vào phi kiếm phong lúc, tại kiếm trận phong khu vực bên ngoài phong tỏa một cái quỷ xui xẻo, lấy thực lực của hắn bây giờ, thế hệ trẻ tuổi đã cực ít có người là đối thủ của hắn, lấy liễm tức chi thuật thu liễm khí tức, Vương Đằng lặng yên không một tiếng động sờ đến người này sau lưng, Huyền Thiên Thần Đỉnh xuất hiện ở tại trong tay, đông một chút đem hắn gõ ngất đi, tiếp lấy nhanh chóng đem hắn kéo vào thần ma lệnh trong không gian, phong cấm hắn nguyên thần, để cho kỳ đoạn thời gian không thể thức tỉnh, sau đó Vương Đằng lanh lẹ cởi xuống đối phương quần áo cùng lệnh bài thân phận, thiên huyễn mặt nạ huyễn hóa dung mạo của đối phương. Lấy nguyên thần bí thuật đọc đến đối phương một chút ký ức, Vương Đằng tâm niệm khẽ động liền ra thần ma lệnh không gian, từ đánh cho bất tỉnh đối phương, đến cởi xuống đối phương quần áo cùng lệnh bài thân phận, cùng với đọc đến ký ức, đến từ trong thần ma lệnh đi ra, trước sau bất quá ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp mà thôi, Chương 2088 quan sát kiếm trận. Thứ 2088 chương. Kiếm trận phong mặc dù đệ tử thưa thớt, kém xa còn lại Bát Đại Linh Phong nhiều người như vậy, nhưng kiếm trận phong chiếm diện tích không chút nào không kém cõi còn lại Bát Đại Linh Phong, bởi vì đệ tử thưa thớt duyên cớ, cho nên ở đây cơ hồ không có một cái kiếm trận phong đệ tử, đều có thể nắm giữ một tòa độc lập linh phong, mở động phủ, kiến tạo đình viện, đi tới kiếm trận phong chủ phong trên đường, Vương Đằng liền thấy trên bốn phía cái kia rất nhiều tất cả lớn nhỏ linh phong, đều thiết lập có hào hoa cung điện, hoặc viện lạc, những thứ này linh phong, cũng là đệ tử cư trú cùng tu hành chỗ, những cung điện này, tự nhiên cũng là kiếm trận phong đệ tử cư trú. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi líu lưỡi không thôi, kiếm trận này phong quả nhiên không hổ là phú gia công tử mới có thể lựa chọn gia nhập chỗ, liền phổ thông đệ tử cư trú vậy mà đều là sang trọng như vậy Quỳnh Lâu cung điện. Vương Đằng cảm thán, kiếm trận này phong đệ tử từng cái quả nhiên cũng là phú nhị đại ca, chính là Vương Đằng vừa mới đánh cho bất tỉnh cái kia kiếm trận phong đệ tử, gọi là Mạc Vân, lai lịch liền không phải bình thường, là triều đại Nam Minh Châu nội vi khu vực hào môn thế gia Mạc gia công tử. Mạc gia là sau Ngọc Dương thế gia nội tình còn muốn thâm hậu của thế gia, nghe nói truyền thừa vô cùng lâu đời, thậm chí hắn truyền thừa khởi nguyên có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ thời đại. Tiên cổ thời đại là một cái cực kỳ xa xôi thời đại, nghe nói thời đại kia, tiên giới cùng thần giới liên hệ, cái thời đại kia cổ tiên, không nhận tiên giới cùng thần giới giới vực bích chướng công cùng xiềng xích, có cổ tiên hành tẩu ở thần giới, dẫn đến trật tự sụp đổ loạn, là một cái vô cùng hỗn loạn cùng nguy hiểm thời đại. Mà Mạc gia khởi nguyên, nghe nói chính là thời đại kia, bất quá đây đều là nghe đồn, cụ thể chân tướng, ngay cả Mạc gia bây giờ lão tổ cũng chưa chắc hiểu rõ, dù sao, thời đại kia đã quá mức xa xôi, đây không phải Mạc Vân huynh sao, trước đây ta còn muốn tìm ngươi uống rượu, kết quả ngươi lại bế quan, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự xuất quan, lần này hai anh em ta nên thật tốt uống hai chén a. Đúng lúc lần này còn có mỹ nhân tương bồi. Đi. Còn không đi gặp qua Mạc thiếu. Ngay tại Vương Đằng phi hướng kiếm trận phong chủ phong truyền thừa chi địa thời điểm, một phương hướng khác bỗng nhiên có xe liễn lái tới, xe vô bên trong, một cái phong thần như ngọc phong lưu nam tử, trái ôm phải ấp hai cái tư sắc không tầm thường mềm mại đáng yêu nữ tu sĩ, nhìn thấy Vương Đằng, nam tử kia lập tức hai mắt sáng lên, hướng về phía Vương Đằng chào hỏi, đồng thời hắn đẩy bên cạnh một cái mềm mại đáng yêu nữ tử, Vương Đằng nhìn đối phương một cái, trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới người này tin tức, tự nhiên là trước đây thi triển nguyên thần bí thuật, từ cái kia Mạc Vân thức hải bên trong lùng tìm tới ký ức, người trước mắt này gọi là Âu Dương Trị, là Âu Dương thế gia công tử, hắn háo sắc như mệnh, tính cách phóng đãng, cùng Mạc Vân giao tình không ít, thấy đối phương tại trong tông môn, vậy mà cũng lấy như thế hào hoa xa xỉ xe vô đại đủ, xuất hành ở giữa càng là mỹ nhân trong ngực, Vương Đằng khóe miệng không khỏi hơi rút ra, những thứ này kiếm trận phong đệ tử tháng ngày quả nhiên thoải mái, một cái dịu dàng đáng yêu nữ tử tại Âu Dương Trị phân phó phía dưới, kiều mị nở nụ cười, để trần chân ngọc, khoác lên sa mỏng hướng về Vương Đằng đạp bước liên tục đi tới, hắn uyển chuyển dáng người chập chờn, đường cong mê người, Vương Đằng chỉ là nhàn nhạt liếc qua mềm mại đáng yêu nữ tử, hướng về phía Âu Dương Trị nói, nguyên lai là Âu Dương huynh, lần này tại hạ còn có chuyện quan trọng, chuyện uống rượu hơi chậm rãi, đợi đến tại hạ làm xong chuyện gấp gáp, đến lúc đó ta mời khách. Cùng Âu Dương huynh không say không nghỉ. Nói xong, Vương Đằng nhìn lướt qua đi đến trước người mình mềm mại đáng yêu nữ tử, lại hướng Âu Dương Trị chắp tay, sau đó chính là trực tiếp bay vào kiếm trận phong, bay về phía truyền thừa chi địa, tên kia mềm mại đáng yêu nữ tử sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà nhìn cũng không có nhìn nhiều hắn một mắt, cứ đi như thế, nàng vô luận là dáng người vẫn là dung mạo, cũng là rất tốt, kết quả bây giờ, Vương Đằng lại là nhìn cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, trong xe kéo, Âu Dương Trị cũng sửng sốt một chút, nhìn xem ngự cầu vòng rời đi Vương Đằng, lại nhìn một chút bị Mạc Vân gạt sang một bên nhìn đều không nhìn nhiều mềm mại đáng yêu nữ tử, trong mắt đồng dạng hơi kinh ngạc, kỳ quái, Mạc Vân gia hỏa này luôn luôn thích rượu như mạng, đối với nữ nhân cũng là rất thích, bây giờ như thế nào đổi tính? Thiến Vân, ngươi trở về a. Sau đó, Âu Dương Trị nhìn xem giữa không trung cái kia sửng sốt mềm mại đáng yêu nữ tử, hướng hắn kêu, cái kia mềm mại đáng yêu nữ tử lúc này mới hoàn hồn, vặn vẹo dáng người về tới trong xe kéo. Âu Dương Trị hưởng thụ nắm ở gọi là Thiến Vân mềm mại đáng yêu nữ tử, bên cạnh một tên khác nữ tử cũng rút vào hắn trong ngực. Mạc Vân tên kia nói là có chuyện quan trọng muốn làm, ta ngược lại muốn nhìn gia hỏa này đến tột cùng có chuyện gì khẩn yếu, thậm chí ngay cả rượu cùng mỹ nữ đều cho bỏ đi không thèm để ý. Âu Dương Trị hiếu kỳ nói, sau đó phân phó người hầu lái xe theo sau, kiếm trận phong truyền thừa chi địa, nơi đây so với phi kiếm phong cùng với âm dương phong truyền thừa chi địa, đều phải bao la rất nhiều, là một mảnh sơn cốc to lớn, sơn cốc bốn phía trên vách đá, đều có lưu đủ loại kiếm trận truyền thừa, những truyền thừa này là lạc ấn trong đó, sẽ không bởi vì vách đá phong hóa mà tiêu thất, bây giờ, cái này lớn như vậy kiếm trận trong cốc, chỉ có cái này 3 năm cái tân sinh đệ tử, nhíu mày lĩnh hội những cái kia trên vách đá kiếm trận truyền thừa, cùng âm dương phong, phi kiếm phong các loại phong thu nhận tân sinh đệ tử so sánh, kiếm trận phong thu nhận đệ tử số lượng thật sự là ít đáng thương, tư chất kém, xúc tích nhỏ bé, kiếm trận phong không muốn thu, tư chất cao, cũng rất ít có người có cái kia gia sản, tu luyện được lên kiếm trận phong thần thông, cho nên mỗi lần rời núi kiếm phái chiêu thu đệ tử, gia nhập vào kiếm trận phong đệ tử cũng là ít càng thêm ít, sẽ rất ít vượt qua 10 người. Cũng chính bởi vì vậy, kiếm trận phong bây giờ là càng thêm sa sút, đệ tử thưa thớt, bất quá dù vậy, kiếm trận phong cũng sẽ không bị thay thế, bởi vì dù là kiếm trận phong đệ tử ít hơn nữa, nhưng những đệ tử này, lại người người đều lai lịch không nhỏ, thế lực sau lưng, cũng là nội tình phong phú hào môn, cho nên kiếm trận này phong, cũng là rời núi kiếm phái cùng những nhà giàu có này câu thông liên hệ một cái trọng yếu con đường, rời núi kiếm phái đương nhiên không có khả năng đem kiếm trận này phong truyền thừa thay thế. Vương Đằng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua trong sơn cốc mấy cái kia kiếm trận phong tân sinh đệ tử, sở dĩ một mắt nhìn ra những đệ tử này là tân sinh, một là bởi vì những đệ tử này tu vi đều tương đối khá thấp, hai là bởi vì những đệ tử này cơ hồ đều còn tại lĩnh hội đơn giản nhất mấy cái kia cơ sở kiếm trận. Ánh mắt từ những học sinh mới này đệ tử trên thân đảo qua, Vương Đằng đi ra phía trước, cùng những học sinh mới đệ tử cùng một chỗ quan sát lĩnh hội những cơ sở kia kiếm trận, hắn đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh, cấp tốc liền tiến vào trạng thái, kiếm trận kỳ thực cũng coi như là một loại trận pháp, cùng với chiến trận, Vương Đằng đối với trận pháp cùng chiến trận, bản thân liền biết sơ lược cùng tinh thông, tăng thêm cường đại ngộ tính, bởi vậy bắt đầu tìm hiểu tới cũng là cực nhanh, nhất là bắt đầu những cơ sở này kiếm trận, đều cũng không tính thâm ảo, Vương Đằng vừa nhìn vừa trong đầu diễn hóa, vừa đi vừa nhìn ở giữa, những học sinh mới đệ tử vào tông gần 1 năm thời gian còn không có lĩnh hội lý giải cơ sở kiếm trận, liền bị Vương Đằng nhẹ nhõm lĩnh hội cùng lý giải, hắn đang làm gì? Gia hỏa này nói chuyện khẩn yếu, không phải là việc này a. Âu Dương Trị đi tới sơn cốc phía trước, nhìn xem Vương Đằng cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng từ những cơ sở kia kiếm trận truyền thừa khu đi qua, gương mặt vẻ kinh ngạc, gia hỏa này ngay cả rượu cùng mỹ nhân đều ngoảnh mặt làm ngơ, vậy mà chạy tới quan sát kiếm trận truyền thừa, chương 2089 vạn kiếm hoa sen trận, thứ 2089 chương. Gia hỏa này đến tột cùng đang làm gì? Đều vào môn đã nhiều năm như vậy, đã sớm nắm giữ những cơ sở này kiếm trận đi, làm sao còn tới quan sát những cơ sở này kiếm trận? Âu Dương Trị cau mày nhìn xem sơn cốc nghiêm túc quan sát những cái kia trên vách đá kiếm trận Vương Đằng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Trong sơn cốc, Vương Đằng không coi ai ra gì đồng dạng, tĩnh tâm tìm hiểu trên vách đá đủ loại kiếm trận, hắn lĩnh hội cực nhanh, những cơ sở kia kiếm trận, hắn cơ hồ chỉ là hơi lĩnh hội. Thôi diễn, liền lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, đem hắn lĩnh hội thông thấu, bởi vậy hắn tại mỗi một cái khắc họa cơ sở kiếm trận trước vách đá, cũng chỉ là hơi chút dừng lại, cũng sẽ không ngừng chân rất lâu, nhìn qua giống như là một cái khách du lịch, cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, bất tri bất giác liền đem cơ sở kiếm trận khu vực 36 loại kiếm trận lĩnh hội thông thấu, cái này 30 lục trung cơ sở kiếm trận, là tổ hợp sau này đủ loại rườm rà kiếm trận cơ sở, giống như là khác võ đạo thần thông chiêu thức. Một chiêu một thức, dung hợp phương thành hệ thống, phương thành hệ thống, trong sơn cốc, những cái kia khác đang tại lĩnh hội cơ sở kiếm trận tân sinh đệ tử, nhìn thấy Vương Đằng cưỡi ngựa xem hoa như thế, lại là không khỏi nhao nhao ghé mắt, nhưng lại cũng không đi thêm để ý, chỉ nói Vương Đằng là lão sinh, sớm đã lĩnh hội thông suốt những cơ sở này kiếm trận, nhưng mà rất nhanh, những học sinh mới này đệ tử liền không nhịn được giật mình, bởi vì Vương Đằng cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng lĩnh hội xong những cơ sở này kiếm trận sau. Đối với đằng sau những cái kia dần dần rườm rà lên kiếm trận, vậy mà vẫn không có hao phí quá nhiều thời gian đi tìm hiểu, dạo bước tốc độ vậy mà cũng không giảm bớt bao nhiêu, tìm hiểu những cơ sở kia kiếm trận sau, Vương Đằng đối với kiếm trận hiểu rõ cũng càng sâu một chút, tăng thêm cường đại ngộ tính, đối với trận pháp, chiến trận chờ lý giải, bởi vậy cho dù là bây giờ hơi rườm rà một chút kiếm trận, vậy mà cũng không thể đối với hắn lĩnh hội lý giải tạo thành trở ngại, Vương Đằng dạo bước trong sơn cốc, Trong hai tròng mắt phản chiếu ra một vài bức kiếm trận đồ án, trong đầu càng là có vạn thiên linh quang bay vọt, hóa thành một ngụm thanh thần kiếm, tổ hợp thành từng bộ kiếm trận, ngộ lấy, Vương Đằng chỉ cảm thấy trong cả thiên địa, phản phất đều chỉ còn lại một mình hắn, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, trước mắt ngoại trừ đủ loại kiếm trận, đã không còn gì khác, mặt đất bao la, thần kiếm như rừng, kiếm rít cửu thiên, trên vách đá cái kia kiếm trận, ở trong mắt Vương Đằng vậy mà sống lại, phóng ra từng đạo hừng hực tia sáng, thời khắc đó vẽ một ngụm thanh thần kiếm, chuyển hóa ra chân hình, tại trước mặt Vương Đằng bay múa phi nhanh, tổ hợp thành uy lực trắc tuyệt kiếm trận, cuối cùng, cái kia tổ hợp thành từng màn kiếm trận, hóa thành từng đoàn thần quang, chui vào Vương Đằng trong mi tâm, mỗi một đạo thần quang phóng tới, Vương Đằng đều cảm giác thế giới trước mắt mở rộng một chút, hắn tại bao la kiếm trận trong thế giới hành tẩu, bên cạnh lại không ngoại vật, chỉ có đủ loại kiếm trận liên tục không ngừng diễn sinh ra tới, hóa thành từng đạo linh quang, xông vào trong đầu của hắn, hóa thành hắn đối với kiếm trận lý giải, thế giới càng mở rộng, càng rõ ràng, vô tận kiếm trận, liên miên bất tuyệt, trong lúc bất tri bất giác, cái kia vô cùng vô tận đủ loại phức tạp kiếm trận, lại là đột nhiên biến mất, Vương Đằng thế giới trước mắt, cũng triệt để rõ ràng, hắn phát hiện, bên cạnh mình, cắm một ngụm thanh thần kiếm, líp nha líp nhít, tất cả đã đặt định trật tự sắp xếp, cái kia lúc trước chỗ tìm hiểu đủ loại kiếm trận áo nghĩa, trong lòng hắn lưu chuyển, những thứ này cảm ngộ, những thứ này lý giải, bây giờ giống như là mở ra bên cạnh cái này một tòa cực lớn kiếm trận chìa khóa, vô tận linh quang từ Vương Đằng trong đầu bay lên, chiếu sáng hắn toàn bộ thức hải, cuối cùng, thần hồn của hắn chấn động, vô số cảm ngộ lưu chuyển trái tim, trong mắt của hắn tòa này kiếm trận khổng lồ, cũng vào lúc này vận chuyển, 3.6 vạn thanh thần kiếm, hưu nhiên bay lên, Vương Đằng hai tay huy động, thao túng chỉ điểm cái kia 3.6 vạn thanh thần kiếm, tổ hợp thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Một đóa thanh liên im lặng nở rộ, vô tận kiếm khí từ thanh liên bên trong bắn ra mà ra, phóng xạ tứ phương, uy lực kinh khủng không thôi. Thanh liên xoay quanh, vô tận kiếm quang phun ra không dứt, lại biến hóa vô tận, phun ra kiếm quang lại tổ hợp thành đủ loại hoàn toàn mới kiếm trận, giữa hai bên một vòng tiếp một vòng. Cuối cùng, thanh liên nổ tung, vạn kiếm tề minh, tất cả kiếm quang đều lục sát mà tới, chôn vùi hết thảy. Bên ngoài, sơn cốc, những học sinh mới đệ tử đều sợ hãi không thôi. Cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng nở rộ, bọn hắn ngoái nhìn ở giữa, chỉ thấy Vương Đằng chạy tới sơn cốc chỗ sâu nhất, kiếm trận kia phong cường đại nhất kiếm trận truyền thừa khu vực, hai tay vung vẩy, sơn cốc kia trên vách đá khắc họa kiếm trận, vậy mà chân chính cụ hiện đi ra, vô số kiếm quang kiếm ảnh, ở trước mặt hắn bay múa, hóa thành một tòa khổng lồ kiếm trận, rõ ràng cũng không phải là thực kiếm, thế nhưng là phản phất có thể hủy diệt hết thảy, thậm chí, toàn bộ truyền thừa trên sơn cốc khoảng không đều hiện lên ra dị tượng, vô tận thần quang bắn nhanh, một đóa cực lớn thanh liên, tại trên sơn cốc khoảng không chậm rãi nở rộ, vô tận kiếm quang kiếm khí, từ trong đó bộc lộ, dâng trào, trong lúc nhất thời, kiếm trận phong rất nhiều đệ tử cũng đều mắt thấy dị tượng, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh dị, đó là vạn kiếm hoa sen trận. Làm sao có thể? Lại có người lĩnh ngộ vạn kiếm hoa sen trận, đã dẫn phát bên trong sơn cốc kiếm trận truyền thừa cộng minh. Là ai biến thái như vậy, thậm chí ngay cả vạn kiếm hoa sen trận loại này cấp bậc kiếm trận đều có thể lĩnh hội. Nhanh đi truyền thừa sơn cốc. Trong lúc nhất thời, kiếm trận trên đỉnh, tất cả cảm ứng được truyền thừa trên sơn cốc khoảng không dị tượng đệ tử, nhao nhao nhịn không được thở sâu, trong mắt nở rộ tinh mang, sau đó nhao nhao hóa thành từng đạo thần quang, hướng về truyền thừa sơn cốc bắn nhanh mà đi, miệng sơn cốc. Hào hoa trong xe kéo Âu Dương Trị tính cả bên người hai cái mềm mại đáng yêu mỹ cơ cũng đều đã choáng váng, nhao nhao há to miệng, trợn mắt hốc mồm, ta. Cơ mờ nờ, ta không nhìn lầm chứ. Mạc Vân gia hỏa này, hắn. Hắn vậy mà tìm hiểu vạn kiếm hoa sen trận. Gia hỏa này ngộ tính lúc nào mạnh như vậy, đây là được cơ duyên gì, đột nhiên khai khiếu hay sao? Âu Dương Trị cả kinh nói chuyện đều bất lợi lấy. Nhìn xem truyền thừa trên sơn cốc khoảng không cái kia kinh người thanh liên dị tượng, trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng, không thể tin được chính mình cái này rượu thịt bằng hữu vậy mà đột nhiên trở nên yêu nghiệt như vậy. Đây chính là 3.6 vạn thanh thần kiếm mới có thể tổ hợp thành đỉnh tiêm kiếm trận, vạn kiếm hoa sen trận A, toàn bộ kiếm trận phong. Bây giờ không có ai thành công lĩnh hội môn này kiếm trận, không có ai tu luyện thành môn này kiếm trận, liền bọn hắn kiếm trận phong thế hệ này phong chủ kiếm trận tử. Nghe nói đều không thể ngộ ra môn này kiếm trận, kết quả bây giờ, chính mình cái này rượu thịt bằng hữu, cái này hoàng khố gia hỏa, vậy mà đột nhiên khai khiếu, tìm hiểu vạn kiếm hoa sen trận, a. Hắn nhịn không được hung hăng bóp một cái bên cạnh hai cái mỹ cơ, gây hai cái mỹ cơ nhao nhao duyên dáng kêu to liên tục, hô. Không đau, xem ra ta quả nhiên là đang nằm mơ. Âu Dương Trị nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh hai cái mềm mại đáng yêu mỹ cơ lại là xạ mặt lại liếc mắt nhìn Âu Dương Trị, chương 2090 10 vạn kiếm cấp, thứ 2090 chương. Ân, lại là Mạc Vân tên kia. Rất nhiều kiếm trận phong đệ tử chạy tới, ánh mắt lập tức chú ý tới truyền thừa sâu trong sơn cốc, những cái kia đỉnh tiêm kiếm trận truyền thừa phía trước vương đằng, lập tức nhao nhao lấy làm kinh hãi. Như thế nào là hắn, gia hỏa này không phải mới lĩnh hội đến bách kiếm kiếm trận cấp bậc sao, làm sao có thể lĩnh hội được vạn kiếm hoa sen trận loại này vạn kiếm cấp bậc kiếm trận. Tứ phương bay tới kiếm trận phong đệ tử nhao nhao kinh nghi không thôi, kiếm trận phong dùng vải đưa kiếm trận số lượng, tới định vị kiếm trận cấp bậc, như cơ sở kiếm trận, bị trở thành là 10 kiếm cấp biệt kiếm trận, cơ sở kiếm trận phía trên, nhưng là bách kiếm cấp kiếm trận, sau đó là thiên kiếm cấp kiếm trận. Tại tiếp đó mới là vạn kiếm cấp kiếm trận, vạn kiếm cấp kiếm trận phía trên, còn có 10 vạn kiếm cấp, 100 vạn kiếm cấp, phi kiếm phong truyền thừa trong kiếm trận, 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, chỉ có một tòa, chính là phi kiếm phong cường đại nhất kiếm trận truyền thừa, so với vạn kiếm hoa sen trận mấy tòa đỉnh tiêm kiếm trận so sánh, muốn càng thêm cường đại, cũng càng thêm khó mà lĩnh hội, càng thêm khó mà khống chế, đến nỗi 100 vạn kiếm cấp kiếm trận, đây chỉ là trên lý luận tồn tại. Bởi vì chưa bao giờ có người có thể bố trí xuống 100 vạn kiếm cấp kiếm trận, cũng sẽ không tồn tại 100 vạn kiếm cấp kiếm trận truyền thừa, nhưng mà căn cứ vào kiếm trận một đạo áo nghĩa, trên lý luận là có thể sinh ra 100 vạn cấp kiếm trận, chỉ là 100 vạn cấp kiếm trận, mạnh mẽ quá đáng, quá mức huyền ảo, hơn nữa muốn bố trí loại này lượng cấp kiếm trận, tiêu hao nhất định không thể coi thường, đừng nói là 100 vạn cấp kiếm trận, chính là 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, toàn bộ kiếm trận một đạo. Cho đến tận này nghe nói cũng chỉ có một người có thể bố trí loại này lượng cấp kiếm trận, cũng không phải là kiếm trận đạo người sáng tạo vạn kiếm lão tổ, mà là kiếm trận đạo người sáng tạo một vị thân truyền đệ tử, danh Kiếm Tâm. Người này là một đứa cô nhi, từ nhỏ bị kỳ sư tôn vạn kiếm lão tổ thu dưỡng, từ nhỏ có một khỏa kiếm tâm, thế là bị sư tôn ban tên Kiếm Tâm. Kiếm Tâm chính là trời sinh kiếm đạo kỳ tài, đối với kiếm đạo một đường, thiên phú kinh người. Chẳng những hoàn chỉnh truyền thừa kỳ sư tôn vạn kiếm lão tổ y bác, càng là thanh xuất vu lam, đem kiếm trận đạo tu luyện đến một cái đáng sợ cảnh giới. Tục truyền người này năm đó đóng cửa ngộ kiếm, truyền thừa sư tôn tích lũy tất cả thần kiếm, sau đó lại tiêu hết tất cả tích xúc, đều dùng để tạo kiếm. Cái thời đại kia luyện khí sư, cũng không chịu đến các phương thế lực chưởng khống, bởi vậy thời đại kia chiến binh cùng pháp bảo, cũng không chịu đến các phương thế lực khống chế, thần kiếm giá trị cũng không có bây giờ cao như vậy, cũng không khó cầu như vậy, thứ 10 vạn năm không xuống núi, xuống núi một ngày kia, 36 vạn thần kiếm, 10 vạn cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận, trấn áp thiên hạ, lấy nửa bước thần đế cảnh giới tu vi, liền quét ngang thần giới chưa gặp được địch thủ, truyền ngôn lúc đó thậm chí có hành tẩu vô thế cổ tiên đô nuốt hận ở đó 10 vạn cấp thiên cương đồ thần kiếm trận phía dưới, mà từ đó về sau, kiếm trận một đạo nghênh đón mạnh mẽ sinh cơ. Kiếm trận đạo cũng được xưng chi làm kiếm chi vô địch đạo, nhưng mà tu luyện kiếm trận đạo điều kiện lại quá hà khắc, dẫn đến kiếm trận đạo cũng không hưng thịnh bao lâu, vẻn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đợi đến kiếm tâm phi thăng tiên giới, kiếm trận một đạo lại không khiên đỉnh người, liền lại lần nữa tàn lụi, cho tới bây giờ, thần giới mênh mông cương thổ, vô số thế lực vô số truyền thừa, lại cũng chỉ có rời núi kiếm phái, còn truyền thừa có kiếm trận một đạo truyền thừa, lại còn cố ý thiết lập kiếm trận phong. Trên thực tế, chính là trong cái này 10 vạn năm này, kiếm trận một đạo vừa mới càng thêm xuống dốc, 10 vạn năm này, tiên triều chế bá thần giới, lấy tiên triều cầm đầu, đối với luyện khí sư tiến hành chưởng khống, đối chiến binh pháp bảo tiến hành hạn chế, đây đối với cần đại lượng thần kiếm xem như tu luyện trụ cục kiếm trận đạo tu sĩ tới nói, là chó cắn áo rách, cho nên cho dù còn có người muốn tu luyện trong truyền thuyết này đã từng được vinh dự là vô địch kiếm đạo kiếm trận đạo, cũng không mấy người dám đi tu luyện. Không có mấy người có cái kia gia sản đi tu luyện, lớn như vậy kiếm trận phong, gần nhất mấy đời đệ tử cộng lại, cũng bất quá mới rải rác hơn 100 người mà thôi. Sâu trong sơn cốc, vương đằng trước mắt vạn kiếm hoa sen trận diễn hóa kết thúc, hóa thành một đạo hừng hực tia sáng, xông vào vương đằng trong thân thể. Vương đằng ngừng chân mà đứng, trong đầu sinh ra đủ loại hiểu ra, dũng động đủ loại kiếm trận áo nghĩa. Giờ khắc này, hắn cảm giác ý nghĩ của mình, phá lệ linh hoạt, hắn tiếp tục hướng phía trước đi. trước mắt vẫn như cũ, ngoại trừ kiếm trận lại không ngoại vật, kế vạn kiếm hoa sen trận sau, lại một tòa vạn kiếm cấp kiếm trận hiển hóa tại tâm ở giữa. Cái này là từ 72.000 thanh thần kiếm bố trí thành vạn kiếm cấp đỉnh tiêm kiếm trận, uy lực còn tại vạn kiếm hoa sen trận phía trên, tên là thất tuyệt vạn kiếm trận, từng tầng kiếm trận áo nghĩa, cẩn thận thăm dò đồng dạng bị Vương Đằng phân tích, lĩnh hội, lý giải, cuối cùng tiêu hóa dung hợp, hắn tự tay vũ động, trước mắt kiếm trận lập tức biến hóa, ngoại nhân trong mắt, cái kia truyền thừa trên vách đá kiếm trận truyền thừa lần nữa cụ hiện, 72.000 đạo kiếm ảnh lao vùng vụt, bố trí xuống thất tuyệt vạn kiếm trận, dẫn phát dị tượng, cửu thiên chi thượng, hiện ra một đôi đen nhánh cực lớn hai con ngươi, ở trong tràn ngập lạnh nhạt, không dám nửa điểm cảm tình màu sắc, một cổ đáng sợ sát khí, từ cái kia trong hư không cụ hiện đi ra ngoài thất tuyệt vạn kiếm trận hình ảnh tản mát ra, để cho bốn phía tất cả kiếm trận phong đệ tử nhao nhao không khỏi sợ run cả người, thất tuyệt vạn kiếm trận, hắn vậy mà đem thất tuyệt vạn kiếm trận cũng tìm hiểu. Âu Dương Trị triệt để trợn tròn mắt, nói chuyện đều rung lên, một đôi tay lại không đứng đắn bóp một cái bên cạnh hai cái mỹ cơ, lúc này mới thời gian bao lâu, gia hỏa này mới vừa vặn tìm hiểu vạn kiếm hoa sen trận, vẫn chưa tới nửa canh giờ công phu, vậy mà liền đem vạn kiếm cấp trong kiếm trận càng thêm cường đại phức tạp thất tuyệt vạn kiếm trận cũng cho tìm hiểu, đây mà vẫn còn là người ư, không bình thường, gia hỏa này không bình thường, Mạc Vân gia hỏa này không phải là bị đỉnh bao hết a? Gia hỏa này không phải giống như ta Hoàng Khố sao, làm sao có thể có cao như vậy ngộ tính. Âu Dương Trị không thể tin nỉ non nói, bốn phía còn lại mấy cái bên kia kiếm trận phong đệ tử, cũng ai cũng kinh hãi, chính là kiếm trận phong cái vị kia thủ tịch đại sư huynh, bây giờ cũng cả kinh nói không ra lời, phải may mắn kiếm trận phong phong chủ kiếm trần tử bây giờ cũng không tại kiếm trận phong, bằng không nếu là biết có người vậy mà liên tiếp tìm hiểu hai tòa vạn kiếm cấp đỉnh cấp kiếm trận, sợ rằng cũng phải cả kinh cái cầm đều rơi xuống, không biết sẽ kích động thành bộ dáng gì, lĩnh hội thất tuyệt vạn kiếm trận sau, Vương Đằng vẫn không có từ trong cái kia trạng thái huyền diệu tỉnh lại, hắn tiếp tục tại cái kia mênh mông trong thế giới tiến lên, khi hắn bước vào cái nào đó lĩnh vực, trong lúc đột ngột, một cổ đáng sợ kiếm áp, bỗng nhiên áp bách ở trên người hắn, phản phất là áp bách ở trong linh hồn hắn đồng dạng, bao la vô biên mênh mông thế giới bên trong, trước mắt hắn trên mặt đất, cắm rậm rạp chằng chịt thần kiếm. 36 vạn thanh thần kiếm, theo Vương Đằng đến, cùng nhau vù vù, nhao nhao rung động, bộc phát ra từng đạo hừng hực tia sáng, hưu hưu hưu. Sau một khắc, 36 vạn thanh thần kiếm, đồng loạt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chốc lát vạn kiếm như mưa, lại là chảy ngược càn khôn, nghịch trùng thiên khung. Cuối cùng, ở đó 36 vạn thanh thần kiếm ở giữa, một đạo áo vải hư ảnh hiện lên, hắn giang hai tay ra, 36 vạn thanh thần kiếm giống như là nghe được hắn triệu hoán, cùng nhau xông lên trời, sau đó hai tay của hắn nhấn một cái, 36 vạn thanh thần kiếm bỗng nhiên định ở trên không, còn quấn đạo kia áo vải cực tốc bay múa, áo vải trong nháy mắt, từng đạo thần kiếm lập tức bắn nhanh ra ngoài, theo hắn tâm niệm mà động, cấp tốc sắp xếp thành một tòa to lớn vô cùng kiếm trận, 36 vạn thanh thần kiếm, chật ních hư không, phong tỏa một mảnh càn khôn, ở mảnh này càn khôn bên trong, cái kia áo vải giống như là chúa tể, theo hắn tự tay hướng về phía trước một cái hư nắm, lực lượng đáng sợ lập tức bắn ra, đem phía trước một mảnh hư không ép diệt thành bột mịn, thật dày không gian mảnh vụn, hóa thành trong suốt bột phấn, bay lả tả xuống, chương 2091 rời núi oanh động. Thứ 2091 chương. Đây là 10 vạn kiếm cấp kiếm trận. Hắn tìm hiểu 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, thiên cương đồ thần kiếm trận, hô. Tứ phương kiếm trận phong đệ tử toàn bộ đều kinh dị sợ hãi không thôi. Cho dù là cách nhau rất xa, dù là cái kia cũng không phải là chân thực kiếm trận, chỉ là dị tượng hiển hóa mà thôi, thế nhưng là vẫn như cũ tản mát ra vô cùng cường đại cảm giác áp bách, 36 vạn thanh thần kiếm, tổ hợp thành thiên cương đồ thần kiếm trận, trấn áp càn khôn, áp bách tại tất cả mọi người trên linh hồn, để cho người ta từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi sợ hãi, nhất là 36 vạn thanh thần kiếm bên trong, cái kia một đạo áo vải, giống như chúa tể đồng dạng. Hắn niệm động ở giữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.